Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chết rồi rơi xuống đất. Diệp Viễn thấy rõ. Cùng rơi xuống còn có một khẩu súng máy. Nhìn bề ngoài, đó là khẩu súng máy đa năng 7. Loa mới nhất. Trên thân còn gắn ống ngắm có thể điều chỉnh độ phóng đại gấp 4 lần. Diệp Viễn lập tức nóng mắt vô cùng. Đặc biệt là cái ống ngắm kia. Đồ xịn nội điện. Các bộ phận đều thông dụng. Có thể lắp trực tiếp lên súng trường tự động. Có thêm ống ngắm. Cộng với kỹ năng bắn súng của Diệp Viễn. Dùng súng trường tự động điểm danh zombie từ xa là chuyện nhỏ. Nhưng Diệp Viễn vẫn còn tiếc cái bay ta. Máy bay đã nghiêng nghiêm trọng. Thân máy rung lắc liên tục. Người bên trong hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Sắp rơi rồi. Diệp đại ca lợi hại thật. Một phát xử lý luôn người điều khiển. Giang Tiểu Phàm vô cùng xúc động. Dù không phải cô giết, nhưng cô cũng cảm thấy hả hê. Ai bảo bọn trên máy bay nã hỏa tiễn vào phòng ngủ của cô chứ? Cô đâu phải dạng vừa. Chỉ tiếc mình không có bản lĩnh. Nếu không nhất định sẽ đích thân nổ súng giết bọn chúng. Chiếc trực thăng cố trụ được mười mấy giây trên không trung, rồi lao thẳng xuống. Một tiếng nổ lớn vang lên, khói đen bốc lên nghi ngút. Người bên trong đều đi đời nhà ma. Mẹ nó, ai? Diệp Viễn thở dài. Không phải lúc nào máy bay rơi cũng nổ. Rõ ràng lần này vận may không đứng về phía mình. Cái ban đi ca chắc chắn hỏng rồi. Đạn hỏa tiễn cũng khỏi nghĩ. Nổ theo luôn rồi. Diệp Viễn cảm thấy mất mát lớn. Diệp đại ca, trông anh có vẻ khó chịu. Diệp Viễn xua tay. Không sao, chúng ta đừng xuống vội. Đi theo tôi. Hai người cùng rời khỏi căn hộ. Đi ra ban công trên tầng thượng. Nhìn xuống dưới. Chiếc máy bay đang cháy ngùn ngụt. Tiếng nổ lớn thu hút lũ zombie xung quanh. Khẩu súng máy rơi xuống chắc cũng không còn xa khu vực nổ. Muốn lấy được vũ khí, phải dọn sạch lũ zombie. Cô ở đây chờ tôi. Diệp Viễn một mình quay lại căn hộ, sao chép thêm một khẩu súng trường tự động với 1 vạn viên đạn, rồi đưa cho Giang Tiểu Phàm. Khẩu này cho cô. Bắn lũ zombie quanh chiếc máy bay, như nhắm vào đầu. Bắn trực không sao, đạn tôi còn nhiều lắm. Cứ coi như luyện tập. Đây cũng là kế hoạch trước đó của Diệp Viễn. Chỉ cần độ trung thành của Giang Tiểu Phàm đạt 100%, anh sẽ cho cô vũ khí, huấn luyện cô bắn súng. Sau này rời khỏi thành phố, cô cũng có thể trở thành trợ thủ của mình. Giang Tiểu Phàm cầm lấy khẩu súng trường. Cảm giác lạnh lẽo ấy mang đến cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối. Trong thời mặt thế, chỉ có vũ khí mới khiến người ta an tâm. Nhưng đó chỉ là khi có một mình. Nếu ai cũng có vũ khí, ai cũng sẽ nghi kỵ lẫn nhau. Cuối cùng trong thế giới mặt thế không luật pháp, không đạo đức, ai mà biết có kẻ nào sẽ bắn mình sau lưng. Diệp đại ca, cảm ơn anh đã tin tưởng em như vậy. Diệp Viễn cười không đáp. Nếu không có thông tin cá nhân hiển thị rõ ràng độ trung thành 100%, anh cũng chẳng dám tin tưởng Giang Tiểu Phàm. Tiếp đó, Diệp Viễn dạy Giang Tiểu Phàm cách bắn súng. Hai người ở trên tầng thượng liên tục nã đạn xuống dưới. Không có ống ngắm hỗ trợ, Diệp Viễn cũng không dễ dàng bắn trúng đầu zombie. Nhưng anh có nhiều đạn, cứ liên tục bắn, hiệu quả cũng không tệ. Giang Tiểu Phàm có năng khiếu, rất nhanh đã làm quen. Tuy tỷ lệ bắn trúng đầu của cô thấp đến đáng giận, nhưng uy lực của súng trường tự động không thể xem thường. Chúng vào ngực, phía trước thủng một lỗ lớn bằng quả lạc, phía sau thì to bằng nắm tay. May mắn hơn thì có thể bắn đứt cô sống. Dù zombie không chết cũng mất khả năng di chuyển. Đúng lúc này, Hạ Húc lại gửi tin nhắn cho Giang Tiểu Phàm. Tiểu Phàm, em lên máy bay chưa? Anh không liên lạc được với người điều khiển. Vừa thấy tin nhắn của Hạ Húc, Giang Tiểu Phàm lập tức sát khí đằng đằng. Đồ khốn kiếp. Dứt zombie liên tục đã khiến Giang Tiểu Phàm thay đổi rất nhanh. Toàn thân cô ta toát ra vẻ âm nhu. Man lệ. Vương bát đản. Còn dám nhắn tin cho bà. Đồ chó chết. Cho nổ nhà bà. Lại còn bắn súng máy vào phòng ngủ của bà. Hạ Húc. Đồ xúc sinh. Chờ bà về Lục Hồ. Nhất định phải giết mày. Giang Tiểu Phàm cầm điện thoại lên, chuẩn bị gửi tin nhắn thoại chửi mắng. Diệp Viễn lập tức ngăn cô ta lại. Trước đừng để ý đến Hạ Húc. Đợi làm xong việc này, rồi từ từ trêu đùa hắn sau. Dù Giang Tiểu Phàm vô cùng phẫn nộ, nhưng lời của Diệp Viễn khiến cô ta lập tức tỉnh táo lại. Em nghe anh, Diệp đại ca. Hai người lại tiếp tục nổ súng bắn giết zombie. Vừa đánh vừa nghỉ. Tốn hơn 1 giờ mới dọn dẹp hết zombie xung quanh máy bay trực thăng. Hết cách. Nổ súng liên tục cơ thể cũng chịu không nổi. Tai lù. Vai đau. Nên nghỉ ngơi cho lại sức. Đi thôi. Chúng ta xuống lầu. Diệp Viễn cầm shotgun đi trước. Giang Tiểu Phàm tay không đi theo sau. Anh vẫn thấy không yên tâm. Hôm nay Giang Tiểu Phàm lần đầu tiên dùng súng. Cô ta đi phía sau. Nhớ đâu căng thẳng nổ súng cướp cò. Bắn chết Diệp Viễn thì thiệt lớn. Chỉ có thể bắt cô ta cất súng. Ra khỏi nhà. Diệp Viễn mới đưa lại cho cô ta một khẩu shotgun. Hai người song song tiến lên. Zombie ở dưới lầu đều đã bị tiêu diệt. Rất nhanh Diệp Viễn tìm thấy khẩu súng máy 20 thước thông dụng rơi trên mặt đất. Anh tháo hộp tiếp đạn, bên trong vẫn còn đạn, kính ngắm 4 lần cũng hoàn hảo không sứt mẻ. Diệp Viễn thở phào nhẹ nhõm. Trước tiên thu súng máy vào không gian nhà kho, có thời gian sẽ sao chép sau. Nhìn xác máy bay trực thăng cháy hừng hực ở đằng xa, anh từ bỏ ý định đi kiểm tra. Cho dù 3NK không bị hư hại, thì đạn hỏa tiễn cũng đã nổ tung từ lâu. Cầm 3NK về cũng vô dụng. Đi thôi, chúng ta quay lại nhà, rồi tính kế tìm chỗ dừng chân mới. Nhà của Giang Tiểu Phàm đã bị nổ tan nát, nhà của Diệp Viễn cũng không an toàn, thậm chí mấy tòa nhà xung quanh đây cũng không an toàn. Ai mà biết Hạ Gia và Cố Gia có phái máy bay trực thăng đến nữa không? Trong lòng anh lúc nào cũng bất an, ngủ cũng phải nơm nớp lo sợ. Vì vậy nhất định phải tìm một chỗ dừng chân khác ở gần đây. Hai người vừa về đến nhà, Giang Tiểu Phàm lại nhận được một tin nhắn. Lần này không phải Hạ Húc gửi, ảnh đại diện WeChat là một người phụ nữ. Tiểu Phàm, cậu còn sống không? Tin nhắn đầu tiên vừa gửi đến, lại liên tiếp có mấy tin khác. Tiểu Phàm, tớ sợ quá, có zombie cứ đập cửa nhà tớ. Tớ đã thấy zombie ăn thịt người rồi, nếu cửa bị phá, tớ chắc chắn sẽ chết. Mọi người đều không liên lạc được, cũng không biết cậu sống hay chết. Tớ phải làm gì đây? Diệp Viễn đứng bên cạnh, nhìn tin nhắn trên điện thoại hỏi. Ai vậy? Bạn thân của em, Phương Tiểu Uyển, ở ngay Thiên Tinh Uyển bên cạnh, cũng là hot girl. Giang Tiểu Phàm vừa trả lời, vừa nhắn tin. Tiểu Uyển, mấy hôm trước tớ nhắn tin cho cậu suốt, sao cậu không trả lời tớ vậy? Tớ còn tưởng cậu bị zombie ăn thịt rồi chứ. Đối phương lập tức trả lời. Tiểu Phàm, đồ dở hơi, cậu còn sống là tốt rồi. Tớ còn tưởng cậu chết rồi chứ. Tớ bị mất điện thoại, ngay tận thế bùng nổ. Tớ đang chuẩn bị xuống lầu, đụng phải một đám zombie. Tớ sợ quá quay người bỏ chạy, kết quả không để ý, đánh rơi điện thoại ở ngoài cửa. Đến hôm nay, sau khi zombie bên ngoài rời đi, tớ mới mở cửa nhặt lại điện thoại. Nhưng tớ sợ làm động đến zombie, bây giờ chúng lại đang đập cửa, tớ phải làm gì đây? Nhìn nội dung tin nhắn, Giang Tiểu Phàm cũng không biết làm sao. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, dù là bạn thân, nhưng cũng không thể mạo hiểm tính mạng đi cứu người. Hơn nữa cô ta cũng không có bản lĩnh đó. Ngược lại Diệp Viễn hai mắt sáng lên. Ảnh đại diện WeChat của Phương Tiểu Uyển là ảnh chân dung của cô ấy, đặc biệt xinh đẹp. Dù bỏ hết filter và app chỉnh sửa, chắc chắn vẫn là cực phẩm mỹ nữ. Hệ thống từng nói, mỹ nữ cấp nữ thần, trên đỉnh đầu sẽ xuất hiện dòng chữ: không bằng thử vận may xem sao. Thiên Tinh Uyển ngay sát vách khu, đi đường tắt chỉ khoảng 400-500 mét thôi. Hay là chúng ta đến nhà bạn cô lánh nạn đi, tìm vận may là một phần. Diệp Viễn còn có một suy nghĩ khác. Nếu ngẫu nhiên tìm một chỗ ở gần đây, chắc chắn phải dùng vũ lực phá cửa. Cửa chính bị phá hỏng, dù dùng đồ gia dụng chặn lại, buổi tối đi ngủ cũng không yên tâm. Đến nhà Phương Tiểu Uyển an toàn hơn. Nếu trên đầu cô ta không có dòng chữ kia, đến lúc đó nghĩ cách khác tìm chỗ ở cũng được. Giang Tiểu Phàm vội vàng nhắn tin cho Phương Tiểu Uyển. Tiểu Uyển, đừng sợ, tớ và Diệp đại ca đến cứu cậu đây. Một mình Giang Tiểu Phàm không dám đi, nhưng có Diệp Viễn đi cùng, cô ta không sợ gì cả. Tiểu Phàm, đầu ngốc, cậu tốt quá, cả anh Diệp đại ca của cậu nữa. Cảm ơn hai người nhé. Mai cửa nhà tớ có zombie, hai cậu cẩn thận đấy. Giang Tiểu Phàm bĩu môi, lẳng lơ, cấm gọi tớ là đầu ngốc. Không, tớ đánh chết cậu, không nói nhảm với cậu nữa. Lát gặp, cất điện thoại, hai người xác định phương hướng rồi đi về phía một con hẻm nhỏ. Khu phố cổ đường xá đều không rộng, các ngõ tắt giữa các tòa nhà càng hẹp, đặc biệt thích hợp cho shotgun tác chiến, một người giữ ải, vạn người không qua. Diệp Viễn đi trước, Giang Tiểu Phàm đi theo sau. Tôi nhắc lại lần nữa, cô chỉ cần chú ý phía sau là được rồi, phía trước có zombie thì không được nổ súng, để tôi lo. Mẹ nó, lỡ cô ta nổ súng bậy bắn vào người tôi thì sao? Yên tâm đi Diệp đại ca, em sẽ không đem tính mạng anh ra đùa đâu. Con hẻm rộng khoảng 5-6 mét, nhưng hai người đều nghiêng người, bước từng bước thận trọng tiến lên. Nghiêng người có hai cái lợi, một là có thể quan sát hai bên, hai là nòng súng sẽ không chĩa vào người đi cùng, cho dù vô ý cướp cò cũng không gây ra thương vong. Thực ra cò súng không dễ bóp như tưởng tượng, trừ khi quá căng thẳng, trong tình huống bình thường không dễ bị cướp cò. Diệp Viễn đi phía trước, bình xịt 7.000 viên đạn, một đường càn quét. Giang Tiểu Phàm đi sau lưng hầu như không gặp nguy hiểm gì, cô ta không có khả năng căng thẳng quá mức. Zombie trong ngõ hẻm đều đã bị tiếng nổ của máy bay trực thăng thu hút hết, đã bị dọn dẹp sạch, tạm thời rất an toàn. Hai người tiếp tục tiến lên, chỉ cần nhìn thấy chỗ ngoặt, Diệp Viễn sẽ nổ súng, zombie ở điểm mù sẽ bị tiếng súng thu hút ra, không đến mức gặp nguy hiểm bất ngờ. Khoảng cách hơn 400 mét cũng không xa, trong hẻm nhỏ không có nhiều zombie. Sau khi giết khoảng 7-80 con, cuối cùng cũng đến bên ngoài khu Thiên Tinh Uyển. Nhưng bây giờ lại hơi phiền phức, vì Thiên Tinh Uyển cách một con đường rộng vài chục mét. Diệp Viễn lặng lẽ thò đầu ra quan sát, số lượng zombie trên đường phố không ít, xông thẳng qua thì không sao, nhưng bên trong khu cũng có zombie. Một khi bị hai mặt giáp công, đến lúc đó muốn chạy cũng không thoát. Diệp đại ca, làm thế nào? Giang Tiểu Phàm có chút lo lắng, nhưng Diệp Viễn không hề bối rối. Dám một đường giết đến đây, tự nhiên có sự chuẩn bị của anh. Hai bên ngõ nhỏ đều là nhà ở, bên ngoài nhà ở là đường phố. Chọn một tòa nhà nào đó, sau khi vào trong tìm căn hộ mặt đường, phá cửa xông vào, đứng ở ban công ném lựu đạn xuống, nổ chết zombie xung quanh, là có thể an toàn tiến vào Thiên Tinh Uyển. Đi theo tôi. Diệp Viễn dẫn Giang Tiểu Phàm vào một tòa nhà bên phải ngõ nhỏ, một đường đi lên tầng 4. Trên đường giết một con zombie, chọn một căn hộ mặt đường. Diệp Viễn gõ cửa vài tiếng, bên trong truyền ra tiếng zombie. Nghe âm thanh, chỉ có một con. Diệp Viễn cầm bình xịt, bang bang mấy phát, con zombie bị bắn chết xuyên qua cửa, cửa chính cũng bị phá tan. Hai người cùng nhau vào phòng, kiểm tra một lượt, không phát hiện mục tiêu nào khác. Sau đó dùng đồ đặc chắn cửa hỏng, đề phòng lát nữa có zombie đến. Làm xong tất cả, Diệp Viễn đi ra ban công, rút một quả lựu đạn, giật chốt ném xuống. Vài giây sau, một tiếng nổ vang, zombie xung quanh lập tức nhốn nháo, tất cả như ong vỡ tổ chạy tới. Zombie trong khu Thiên Tinh Uyển đối diện cũng bị kinh động. Diệp Viễn cười nhạt, chúng ta cứ ở đây nổ zombie, nổ hết thì có thể vào Thiên Tinh Uyển. Dưới lầu, trên đường phố, tiếng nổ mạnh uỳnh uỳnh bên tai không dứt. Diệp Viễn ngậm điếu thuốc, từng trái lựu đạn liên tục ném xuống như không tiếc tiền. Lựu đạn công phá cao có uy lực cực lớn, trung tâm vụ nổ zombie bị nổ thành mảnh vỡ. Dù cho zombie ở bên ngoài rìa cũng sẽ bị sóng xung kích đánh chết. Một trái lựu đạn có thể nổ chết mười mấy con zombie. Giang Tiểu Phàm nhìn thấy cảnh đó, mặt mũi tràn đầy xúc động. Trải qua đoạn đường chém giết này, vốn là một cô nàng béo múc mít, giờ cũng trở nên hiếu sát. Diệp đại ca, cho em ném thử hai trái chơi đi. Diệp Viễn liếc nàng một cái, không nói gì. Trước mặt Diệp Viễn, Giang Tiểu Phàm cực kỳ nghe lời, nhưng vẫn dày mặt giơ một ngón tay lên. Một trái thôi, em ném một trái thôi, được không? Diệp Viễn có chút lo lắng, cái món này không phải súng. Sơ sẩy một cái, rơi trên ban công thì cả hai cùng lên đường. Nhưng nghĩ đến việc sau này còn phải dựa vào Giang Tiểu Phàm trợ giúp để thoát khỏi khu chủ thành, thì dạy cô nàng sử dụng lựu đạn sớm cũng tốt, đến lúc đó có thể giúp đỡ lớn. Được, anh dạy em. Lựu đạn không như súng ống, phải cẩn thận, ném càng sớm càng tốt, ngàn vạn lần đừng giữ lâu quá. Dưới lầu toàn là zombie, bọn xác sống không có trí thông minh, không có hồn, hoàn toàn không biết nằm xuống hay ẩn nấp. Dù cho rút chốt rồi ném xuống ngay, vẫn có thể nổ chết một mảng lớn, nên không cần phải giữ lâu làm gì. Diệp Viễn mất vài phút, đem kinh nghiệm ném lựu đạn truyền lại cho Giang Tiểu Phàm. Phải nói, cô nàng học rất nhanh, tố chất tâm lý cũng tốt. Tuy sức yếu, ném không xa lắm, nhưng vẻ mặt không đỏ tim không đập, hoàn toàn không giống người mới. Khó trách trên quốc tế đồn rằng, gần 80% người Long Quốc có gen cuồng chiến sĩ, là chiến sĩ bẩm sinh. Cứ cầm vũ khí lên là huyết mạch thức tỉnh. Xem ra lời này cũng có cơ sở. Chứ người nước ngoài lần đầu giết người dễ nôn mửa lắm, người Long Quốc dường như không có hiện tượng này. Cái gì là hội chứng sang chấn tâm lý sau chiến tranh, cực kỳ hiếm gặp. Nhìn Giang Tiểu Phàm là biết, trước tận thế là một ca sĩ nhảy nhót, giờ cầm súng giết zombie, dùng lựu đạn nổ zombie thì hăng say thấy rõ. Đây chẳng phải là biểu hiện ghen cuồng chiến sĩ bị kích hoạt sao? Như vậy cũng tốt, thích ứng nhanh, có thể sớm giúp mình, không đến mức thành gánh nặng. Hai người thay phiên nhau oanh tạc, dùng hết hơn 80 trái lựu đạn, cuối cùng nổ chết hết zombie trong tầm mắt, kể cả zombie gần cổng khu Thiên Tinh Uyển cũng bị dụ ra nổ thành thịt nát. Giờ thì có thể yên tâm vào khu nhà. Chúng ta đi. Hai người hợp sức đẩy đống đồ gia dụng chặn cửa chính, rồi cầm shotgun cẩn thận xuống lầu. Bên ngoài không còn zombie, đi đường tắt, băng qua đường cái, thuận lợi tiến vào Thiên Tinh Uyển. Bạn thân của em ở tòa nào? Tòa 8, phòng 604. Cách cửa chính hơi xa, gần như phải đi hết khu nhà. Diệp Viễn gật đầu. Không thể nào dụ hết zombie trong khu đi được. Đi ngang qua khu nhà chắc chắn sẽ gặp zombie. Cẩn thận. Thấy zombie thì bắn luôn, đừng tiết kiệm đạn. Giang Tiểu Phàm gật đầu. Cô biết Diệp Viễn có thể sao chép vô hạn, nên không định tiết kiệm đạn. Khu nhà cũ kỹ có cây xanh rất tốt. Cây nhãn, cây quế, đủ loại cây cảnh lớn ừ tùm, thêm lớp huyết vụ bao phủ, tầm nhìn không tốt lắm. Mơ hồ còn nghe thấy tiếng zombie gầm gừ từ sâu trong huyết vụ. Khu nhà cũ kỹ tràn ngập quỷ dị, nhưng cả hai đều không sợ hãi. Có chân lý trong tay, lại còn cả đống đạn dược, không việc gì phải sợ. Huống hồ zombie cũng không dày đặc. Với kinh nghiệm của Diệp Viễn từ kiếp trước, đối phó vài con zombie lẻ tẻ không đáng lo. Hai người đi được một đoạn, tới một gốc sung xanh. Vừa hay lúc đó, một con zombie từ bên cạnh nhà lao ra, mặt mũi dữ tợn nhào về phía Giang Tiểu Phàm. Khoảng cách 3-40 mét, shotgun ở khoảng cách này, độ chính xác sẽ kém đi. Nhưng Giang Tiểu Phàm không quan tâm, cô nhấc súng lên bắn. Chẳng cần nhắm chuẩn hay trúng không, cứ nhắm hướng zombie mà bóp cò liên tục. Vừa bắn vừa lên đạn, cô lặp lại động tác 7-8 lần. Khi zombie chỉ còn cách cô chục mét, thì bị một phát nổ tung đầu. Hô! Cô nhẹ nhàng thở ra. Mặt Giang Tiểu Phàm hơi nghiêm trọng, nhưng không quá hoảng hốt. Dù sao bên cạnh còn có Diệp Viễn. Hai người tiếp tục đi. Trên đường còn giết thêm 8 con zombie. Trong đó 3 con bị Giang Tiểu Phàm bắn loạn xạ mà chết. Giờ cô đã lên tay, nhìm súng, đầy tự tin. Trong lòng cô không khỏi cảm thán. May mà mình khôn ngoan, chọn ôm chặt cây hương lớn. À nhầm, bắp đùi Diệp đại ca. Nếu không đi theo Diệp đại ca, dù không bị Hạ Húc giết, chắc giờ mình vẫn đang trốn trong nhà đói bụng. Đâu được uy phong thế này. Giang Tiểu Phàm nắm chặt khẩu shotgun, cảm giác có chân lý trong tay thật sung sướng. Hai người lại đi tiếp một đoạn nữa, chẳng mấy chốc đã tới dưới lầu số 8. Lúc này điện thoại Giang Tiểu Phàm rung lên, là tin nhắn của Phương Tiểu Uyển. Tiểu Phàm, tớ thấy hai cậu rồi. Nầu quá, hai cậu có cả súng cơ đấy. Nhưng cẩn thận nhé, ngoài bọn tớ còn zombie đang xô cửa. Nghe tiếng thì chắc 3 con. Giang Tiểu Phàm ngẩng đầu lên. Trên ban công lầu 6, Phương Tiểu Uyển đang vẫy tay với cô. Gần đó còn có vài người sống sót, để trốn sau rèm cửa nhìn hai người. Đi thôi, mình vào nhà. Đứng ngoài này không an toàn, Diệp Viễn nói. Dù Long Quốc cấm súng, nhưng vẫn có đường mua được cung nỏ uy lực mạnh. Cầm súng trong tay, khó tránh khỏi bị người khác thèm thuồng. Nếu bị người dùng cung nỏ đánh lén, xui xẻo có khi lật thuyền trong mương. Hai người nhanh chóng vào cầu thang. Mãi đến lầu 5 không gặp con zombie nào. Có vẻ bị Phương Tiểu Uyển dụ hết lên lầu 6 rồi. Cất súng đi. Lát nữa thấy zombie em đừng bắn. Để anh, Diệp Viễn nhắc nhở. Chứng kiến Giang Tiểu Phàm bắn loạn xạ giết zombie rồi, trong cầu thang Diệp Viễn không dám để cô làm càn như vậy. Anh đi trước, mồ nhỡ bị thương thì toi. Diệp Viễn dìm súng đi đến chỗ góc cua giữa lầu 5 và lầu 6, rồi bắn một phát súng. Zombie trên lầu lập tức bị dụ. Hống, hống, hống. 3 con zombie từ lầu 6 lao xuống nhào về phía Diệp Viễn. Lúc này Diệp Viễn bình tĩnh, trong không gian hẹp, kỹ năng chúng sinh bình đẳng không cần phải nhắm. Oình, oình, oình, oình. Anh nhanh chóng bắn 4 phát, 3 con zombie đều ngã xuống, nhưng có 2 con bị đạn xuyên qua người. Vãi xương sống mà ngã, chưa chết hẳn. Diệp Viễn tiến tới, dí súng vào đầu zombie. Oình, oình, 2 phát nữa. Chúng hoàn toàn im lặng. Diệp Viễn nghĩ một lát, quyết định ném 3 cái xác này xuống lỗ thông gió. Giờ thời tiết còn hơi nóng, để lâu trong cầu thang sẽ bốc mùi, mà có khi sắp tới phải ở nhà Phương Tiểu Uyển một thời gian. Giang Tiểu Phàm giúp sức, hai người hợp lực nhanh chóng xử lý xác xong. Lúc này cửa phòng 604 hé ra một khe nhỏ, để lộ một đôi mắt to đen láy. Thấy Giang Tiểu Phàm, người bên trong lập tức mở to cửa. Diệp Viễn cũng thấy rõ mặt cô ta. Đó là một cô bé hai bím tóc, da trắng nõn nà, khuôn mặt trẻ thơ, ngược khủng. Tiểu Phàm, Tiểu Uyển. Hai cô gái vui vẻ ôm nhau. Sự chú ý của Diệp Viễn lại tập trung vào đỉnh đầu Phương Tiểu Uyển. Ở đó có một cái thẻ. Chỉ có điều dòng chữ trong thẻ khiến anh thật bất ngờ. Lúc này, trên đỉnh đầu Phương Tiểu Uyển đã xuất hiện các dòng chữ. Phương Tiểu Uyển, dòng 1, máy xúc sư phụ, màu lam, dòng 2, chủ nghệ, màu trắng, dòng 3, tài xế, màu trắng. Vẫn là 3 dòng. Dòng đầu tiên máy xúc sư phụ được viết in hoa, cỡ chữ lớn hơn và có màu lam. 2 dòng phía sau có màu trắng. Rõ ràng, máy xúc sư phụ có phẩm chất cao nhất. Một khi lột được, dị năng sẽ mạnh nhất. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy máy xúc sư phụ thật là gân gà. Hơn nữa Phương Tiểu Uyển, một cô nàng đồng nhan cự ích gì, một hot girl nũng nịu, sao lại liên quan đến máy xúc được nhỉ? Thôi, kệ đi. Lần đầu đào dòng, không cần độ thuần phục. Đào phẩm chất cao nhất, Diệp Viễn tập trung ý niệm vào máy xúc sư phụ. Như có một đôi tay vô hình đang ra sức bới. Khoảnh khắc, một cỗ lực lượng thần bí tràn vào cơ thể Diệp Viễn. Thành công. Lúc này, thẻ trên đỉnh đầu Phương Tiểu Uyển thay đổi. Phương Tiểu Uyển, dòng 1, máy xúc sư phụ, 60% độ thuần phục. Có thể đào mạnh lần 2. Độ thuần phục hiện tại 0%. Quả nhiên, giống như Giang Tiểu Phàm, lần đầu bới vẫn có thể lần thứ 2. Nếu đào được 3 lần, Phương Tiểu Uyển sẽ trở thành tôi tớ của mình. Nhưng dị năng máy xúc sư phụ có gì đặc biệt thì vẫn chưa rõ. Diệp Viễn lập tức mở bảng thuộc tính ra, xem giới thiệu dị năng. Máy xúc sư phụ, siêu cấp khai thác sư, sử dụng bất kỳ công cụ khai thác nào, tiêu hao ít tinh thần, có thể khai thác ngay lập tức 1 mét khối đất đá. Chỉ có vậy thôi sao? Hiệu quả dị năng giống hệt nghĩa đen. Đào, thật gân gà. Khoan đã, Diệp Viễn chợt lóe lên một tia sáng, rồi vui mừng khô xiết. Siêu cấp khai thác sư dường như không tầm thường đâu. Chỉ cần tiêu hao ít tinh thần, liền có thể ngay lập tức khai thác 1 mét khối đất đá. Nói đơn giản là đào hang, mà lại là đào hang tức thì. Bất kể dùng công cụ khai thác nào, đều có thể ngay lập tức khai thác 1 mét khối đất đá. Sảnh cũng là công cụ khai thác, có thể dùng sảnh đào địa đạo, an toàn và hiệu quả cao để thoát khỏi khu vực trung tâm thành phố, không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, thậm chí có thể đi bất cứ đâu, hơn nữa khai thác tức thì, không tốn sức, không bẩn, không mệt, quá dễ dàng. Đây chẳng phải là thế giới của mình sao? Trong đầu Diệp Viễn bỗng nảy ra vô số ý tưởng. Sau đó, việc thu thập vật tư trở nên dễ dàng hơn nhiều. Zombie ở khắp nơi không có gì đáng sợ, chỉ cần có sảnh, có thể đào địa đạo đi lại tự nhiên. Chưa kể, một thành phố hơn 20 triệu dân, vô số vật tư bị thi hải chiếm giữ, phần lớn chỉ có thể mục nát. Nhưng bây giờ thì khác, mình có một không gian nhà kho cực lớn, hơn nữa có thể phát triển tùy ý, lại có năng lực đào hang tức thì, mình sẽ chiếm dụng toàn bộ vật tư quan trọng của thành phố, làm nền tảng cho việc phát triển thế lực sau này. Tuy Diệp Viễn có thể sao chép vô hạn bất cứ thứ gì, nhưng nghĩ đến việc tiêu hao tinh thần, dựa vào năng lực sao chép để nuôi một nhóm tôi tớ thì không thành vấn đề. Nhưng nếu phát triển một thế lực mấy ngàn, thậm chí mấy vạn người, khi nông nghiệp chưa khôi phục, việc chỉ dựa vào sao chép đồ ăn để nuôi sống nhiều người như vậy là không thực tế. Huống hồ, xương máu che trời, cây nông nghiệp cực kỳ khó sinh trưởng, xương máu khi nào tan vẫn còn là ẩn số. Tương lai, đồ ăn chính là thượng đế. Trước đây Diệp Viễn không nghĩ đến việc thu thập vật tư, vì năng lực không đủ. Hiện tại có thể đào hang tức thì, đương nhiên sẽ không mặc kệ vật tư mục nát. Bây giờ không cần vội đến Lộc Hồ. Lộc Hồ là khu an toàn, nhưng cũng là ngục tù. Kẻ thù không dám rời khỏi Lộc Hồ. Mình có thể vừa thu thập vật tư ở thành phố, vừa tìm kiếm mỹ nữ để đào ròng. Giai đoạn này vẫn còn nhiều người sống sót, chắc hẳn cũng có không ít mỹ nữ. Dù vận may không tốt lắm, ít nhất cũng gặp được 2-3 người. Đợi đến một tháng sau, hơn 90% người biến thành zombie. Khi đó muốn gặp được mỹ nữ cấp nữ thần, độ khó chẳng khác gì trúng xổ số. Vậy nên làm sớm thì hơn. Đương nhiên, nguy hiểm cũng có. Không ai biết những người sống sót hiện tại có kháng thể hay không, khi nào thì sẽ thi biến, tìm được mỹ nữ, có thể chẳng mấy chốc sẽ biến thành zombie. Nhưng Diệp Viễn không lo lắng. Người nhiễm bệnh sẽ không thi biến ngay lập tức. Khi hệ miễn dịch của cơ thể bị virus ăn mòn, quá trình thi biến tự nhiên thường mất 12 tiếng. Cơ thể cũng sẽ có những biểu hiện khác thường. Chỉ cần không ngủ chung, sẽ không bị người đột ngột thi biến cắn chết. Huống hồ cũng không thiệt thòi. Chỉ cần là mỹ nữ cấp nữ thần đều có dòng. Lần đầu đào không cần độ thuần phục, tìm được là có lời. Còn có thể đào được mấy lần thì tùy vận may. Quyết định vậy đi. Anh là Diệp đại ca. Giọng Phương Tiểu Uyển kéo Diệp Viễn về với thực tại. Diệp đại ca, cảm ơn anh và Tiểu Phàm đã đến cứu em. Bên ngoài không an toàn, mọi người mau vào nhà đi ạ. Giọng Tiểu Uyển rất dễ nghe, trong trẻo, mềm mại, ngọt ngào, nghe xong khiến người ta muốn phạm tội. Nhưng sự chú ý của Diệp Viễn lại bị thu hút bởi tấm thẻ trên đỉnh đầu cô. Độ thần phục 10%, tăng nhanh đấy, nhưng cũng bình thường thôi. Dù sao cũng cứu cô một mạng, tăng 10% cũng không quá đáng. Ba người không chần chừ nữa, nhanh chóng trở lại phòng. Nhà Phương Tiểu Uyển cũng là 2 phòng ngủ, một phòng khách là nhà thuê. Bố mẹ đều không ở đây, đã lâu không liên lạc được, có lẽ đã lành ít dữ nhiều. Tiểu Uyển rót 3 cốc nước, ngồi xuống trò chuyện về những gì đã trải qua sau tận thế. Diệp Viễn chỉ im lặng lắng nghe, ánh mắt lại quan sát bố cục trong nhà. Đây là thói quen từ kiếp trước, đến bất cứ đâu cũng muốn trinh sát một chút. Thậm chí anh còn định buổi tối chờ Tiểu Uyển ngủ, anh sẽ cẩn thận điều tra một lượt, xem có đồ vật nguy hiểm nào không. Dù xác suất cao là không thu hoạch được gì, nhưng thói quen từ kiếp trước, không điều tra thì không yên tâm. Ôi, đã trưa rồi, em nấu cơm cho mọi người nhé. Diệp Viễn nhớ, trong các dòng của Tiểu Uyển có dòng chủ nghệ, chứng tỏ cô nấu ăn có lẽ không tệ. Người hay nấu ăn, trong tủ lạnh đều có đồ dự trữ. Đây cũng là lý do cô không thiếu thức ăn. Dù sao tận thế mới đến được mấy ngày. Đương nhiên, lúc này Diệp Viễn chắc chắn phải trang bức thể hiện tài năng. Trước kia trang bức trước mặt Giang Tiểu Phàm, độ thuần phục tăng mạnh, cơ hội này không thể bỏ lỡ. Tiểu Uyển, em định nấu gì cho bọn anh? Nghe câu hỏi này, Phương Tiểu Uyển hơi lúng túng. Thì là, lạo vẫn còn nhiều, nhưng thịt em ăn hết rồi, giờ chỉ còn 2 củ khoai tây. Trong tủ lạnh còn có chao và ô liu, để xoa dịu sự lúng túng. Phương Tiểu Uyển cười nói, ôi trộn cơm cũng ngon lắm ạ. Diệp Viễn không khách sáo, ý niệm tiến vào không gian nhà kho, hóa thành một bàn tay vô hình, lấy ra một miếng thịt bò nhỏ. Cứ như ảo thuật, Phương Tiểu Uyển lập tức trợn tròn mắt, nhưng cảnh tượng tiếp theo còn khiến cô kinh ngạc hơn. Diệp Viễn lại bắt đầu giả vờ làm phép, năng lượng hóa thành máy in, bao phủ miếng thịt bò nhỏ bằng bàn tay. Sau đó mở tính năng sao chép tại chỗ, thịt bò nhanh chóng lớn lên, lại lớn lên. Chưa đến 1 phút, miếng thịt bò bằng bàn tay đã biến thành to như chậu rửa mặt. Cái này là sao? Diệp đại ca, anh biết phép thuật ạ. Phương Tiểu Uyển lập tức đơ người. Dù cô là đồng nhan cự ích gì, nhưng không phải người vô não, thậm chí còn rất lanh lợi. Giờ phút này lại không tìm được lời giải thích hợp lý, Giang Tiểu Phàm dùng giọng điệu của người từng trải nói, thế này đã là gì? Diệp đại ca lợi hại lắm, anh ấy có dị năng, có thể sao chép bất cứ thứ gì, có thể sao chép vô hạn về số lượng, vô hạn về kích thước, bất cứ thứ gì cũng có thể biến nhiều, biến lớn. Nói đến đây, Giang Tiểu Phàm chợt nhận ra, biến lớn, tên bại hoại này, hắn cho mình bật hack. Lúc này Phương Tiểu Uyển còn chưa hết kinh ngạc thì Diệp Viễn đã lấy ra một chai bia, dùng Inathang phục chế thêm hai chai. Tạm thời không có rượu vang đỏ, ăn bò bít tết với bia tạm vậy, các em đi nấu ăn đi. Hắn nói một cách hời hợt, Phương Tiểu Uyển lại càng thêm kinh ngạc. Việc anh sao chép thịt bò trước đó, nàng còn có chút nửa tin nửa ngờ. Kỳ thực không phải là không tin, mà là sự việc diễn ra quá đột ngột. Dù cho có Giang Tiểu Phàm làm chứng, cũng khó mà chấp nhận. Nhưng ngay sau đó lại phục chế hai chai bia. Lần này Phương Tiểu Uyển thực sự tin rằng Diệp Viễn có thể sao chép vô hạn. Trong lòng sùng bái đến khó diễn tả thành lời. Soạt. Độ thuần phục trực tiếp tăng 10%. Tình huống này nằm trong dự liệu của Diệp Viễn. Sự sùng bái và kính sợ có thể khiến đối phương xuất hiện tâm lý thuận theo. Về việc thuần phục Phương Tiểu Uyển, hắn không định dùng cách cho ăn. Dù sao Tiểu Phàm đã là tôi tớ của mình, Tiểu Uyển lại là bạn thân của cô ấy, hiện tại đang ở nhờ nhà người khác. Nếu dùng cách cho ăn để dụ dỗ, có khả năng sẽ phản tác dụng. Đã có thể dùng cách thể hiện năng lực để chuyển hóa sự sùng bái thành độ thuần phục, vậy hà tất phải dùng cách cho ăn làm gì? Tiểu Uyển cầm lấy thịt bò đi vào bếp, Tiểu Phàm cũng đi hỗ trợ. Bên ngoài chỉ còn lại Diệp Viễn một mình. Anh vừa vặn có thể thừa cơ hội này điều tra phòng khách và phòng ngủ một lượt. Không lục soát thì trong lòng không yên. Dù sao Tiểu Uyển hiện tại còn chưa phải tôi tớ, mọi thứ vẫn nên đề phòng một chút. Diệp Viễn hành động rất nhanh, 5 phút liền lục soát xong phòng khách, không phát hiện vật phẩm nguy hiểm. Tiếp đó anh đi đến phòng ngủ của Phương Tiểu Uyển. Anh cũng không lo lắng việc bị Phương Tiểu Uyển phát hiện. Phát hiện thì phát hiện thôi. Về nguyên tắc mà nói, từ lúc Diệp Viễn bước vào nhà Tiểu Uyển, anh đã coi mình là chủ nhân nơi này. Chỉ là mới đến, nên cũng phải chừa chút mặt mũi. Vì vậy anh chưa vội tuyên bố, đợi lát nữa lúc ăn cơm sẽ nói. Anh tin Phương Tiểu Uyển không phải người ngu. Anh đã phô bày dị năng sao chép vô hạn, không tin là nàng còn dám đuổi anh đi. Vậy nên hiện tại anh lục soát nhà nàng, dù cho bị phát hiện cũng không quan trọng. Phòng ngủ của Phương Tiểu Uyển được bố trí rất ấm áp, đầu giường bày rất nhiều búp bê nhồi bông, trên giường, dưới giường, trong ngăn kéo đều không tìm thấy gì. Diệp Viễn lại mở tủ quần áo, bên trong treo đầy những bộ quần áo tinh xảo, còn có rất nhiều đồ lót mỏng manh. Con gái bây giờ đúng là thích chơi trội. Lục soát xong phòng ngủ của Tiểu Uyển, anh lại đi đến phòng khách. Sau khi kết thúc, trong lòng Diệp Viễn mới an tâm hơn phần nào. Cơm vẫn chưa nấu xong, trong bếp vọng ra tiếng máy hút khói. Diệp Viễn ngồi trên ghế sofa châm một điếu thuốc. Cùng lúc đó, Tiểu Phàm và Tiểu Uyển vừa nấu ăn, vừa trò chuyện. Tiểu Uyển, Diệp đại ca là một cái đùi vàng siêu to, cậu nhất định phải thể hiện thật tốt đấy. Đi theo anh ấy, không lo ăn uống. Nếu như anh ấy công nhận cậu, còn cho cậu vũ khí nữa. Giống như tớ vậy, hôm nay dùng súng giết hơn 20 con zombie, còn dùng lựu đạn nổ chết rất nhiều con. Có vũ khí, mới có thể thực sự bảo vệ mình. Giang Tiểu Phàm cực kỳ buồn bực. Mình lại đi nói ra những lời này. Cô và Phương Tiểu Uyển là bạn thân là thật, nhưng tình bạn giữa phụ nữ ít nhiều cũng có chút nhượng. Phương Tiểu Uyển lại xinh đẹp như vậy, ít nhất cũng ngang ngửa cô. Vậy mà cô lại cố ý nhắc nhở nàng phải đối tốt với Diệp đại ca, ôm chặt cái đùi vào này. Khi nào mà Giang Tiểu Phàm mình lại đại độ như vậy? Chẳng lẽ mình không ngại cùng nàng chia sẻ Diệp đại ca sao? Ừm, hình như mình thật sự không ngại thì phải. Vì sao lại như vậy chứ? Giang Tiểu Phàm nghĩ mãi mà không ra. Cô không biết rằng, với tư cách là tôi tớ của Diệp Viễn, hành động của cô đều sẽ đứng trên góc độ của Diệp Viễn. Đương nhiên sẽ không tranh giành tình nhân. Tiểu Uyển gia nhập chúng ta cũng rất tốt. Sau này ra chiến trường, cô ấy có thể hỗ trợ cho tớ, giảm bớt áp lực cho tớ. Giang Tiểu Phàm rất nhanh liền tự thuyết phục được bản thân. Phương Tiểu Uyển vẫn còn dư âm những lời cô vừa nói. Đi theo Diệp Viễn không lo ăn uống, còn có thể có được vũ khí. Tận thế còn có gì quan trọng hơn thế? Mấy ngày nay mặc dù cô không đói bụng, nhưng một mình bị nhốt trong nhà, bên ngoài toàn là zombie. Cái cảm giác tuyệt vọng bất lực đó, cô thật sự không muốn trải qua thêm lần nào nữa. Nếu như cùng Tiểu Phàm và Diệp đại ca ở cùng nhau, sau này có thể nương tựa lẫn nhau, lại có vũ khí nữa. Hơn nữa với năng lực của Diệp đại ca, hẳn là cũng có thể sao chép đạn dược, có bao nhiêu zombie cũng không sợ. Chỉ cần nghĩ đến vậy thôi, Phương Tiểu Uyển đã cảm thấy rất an toàn. Tiểu Phàm, tớ nghe cậu. Cậu thật là tỉ muội tốt của tớ. Tớ không ngờ cậu thật sự sẽ đến cứu tớ. Sau này cậu chính là tỉ tỉ của tớ. Trong im lặng, thẻ trên đầu Phương Tiểu Uyển, độ thuần phục tăng mạnh 20%. Giờ phút này đã đạt tới 40%. Đương nhiên, nhìn thì có vẻ tốc độ tăng rất lớn, nhưng khoảng cách đến lần đào dòng tiếp theo vẫn còn thiếu 20%. Dù cho Phương Tiểu Uyển đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng hỗ trợ, nhưng ở một mức độ nhất định là do áp lực thực tế bức bách, chứ không phải hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Vì vậy độ thuần phục cũng không tăng vọt lên 90% ngay lập tức. Đây cũng là điều bình thường. Sự thay đổi tâm lý cần một quá trình, không thể nhanh như vậy được. Không bao lâu sau, ba miếng bò bít tết đã làm xong. Hai người bưng bò bít tết lên bàn. Diệp đại ca, ăn cơm thôi. Diệp Viễn ngẩng đầu lên, lập tức trợn tròn mắt. 40% độ thuần phục, cái quái gì vậy? Vừa rồi trong bếp đã xảy ra chuyện gì? Tăng một phát 20%, có cần phải khoa trương vậy không? Xem ra thuần phục Tiểu Uyển dễ hơn nhiều rồi. Suy nghĩ một chút, Diệp Viễn liền hiểu. Ngay từ khi xuất hiện anh đã tung bom lớn, thêm cả Tiểu Phàm ở bên trong giao thiệp, thuần phục Tiểu Uyển chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Không tệ, không tệ. Diệp Viễn cảm thấy tâm trạng rất tốt. Trong lúc ăn cơm, Tiểu Uyển trước tiên kính Diệp Viễn và Tiểu Phàm một ly, cảm ơn họ đã đến cứu mình hôm nay. Sau đó ba người vừa ăn vừa nói chuyện, Diệp Viễn đột nhiên nhớ ra một việc. Tiểu Uyển, em biết lái máy xúc à? Thật khó tin, một cô nàng mực khủng, da trắng nõn nà như vậy, lại biết lái máy xúc, nói ra ai mà tin chứ. Nhưng trong dòng chảy lại có những bậc thầy máy xúc. Không ngờ Tiểu Uyển gật đầu. Đúng vậy. Diệp đại ca, sao anh biết em biết lái máy xúc? À, ra vậy. Tiểu Uyển bừng tỉnh hiểu ra. Trước đây anh chắc chắn đã xem video của em rồi đúng không? Video? Không có mà. Lúc này Tiểu Phàm giải thích. Lúc đó Tiểu Uyển muốn làm tài khoản truyền thông, tớ đã đề nghị cô ấy đi theo hướng trái ngược. Với ngoại hình của cô ấy, nếu như quay một vài video ở công trường, hiệu quả chắc chắn sẽ rất tốt. Thế là cô ấy liền đi học lái máy xúc. Trong khi nói chuyện, Giang Tiểu Phàm mở điện thoại, tìm tài khoản của Tiểu Uyển. Trong video trên trang chủ, tất cả đều là cảnh Tiểu Uyển lái máy xúc làm việc ở công trường. Mỗi video đều có lời bình tương ứng, có cảm động, có chuyên tâm. Bọn liếm cẩu ở khu bình luận đều nhao nhao kêu gào. Ai nấy đều đau lòng xót xa, bày tỏ rằng một cô gái xinh đẹp trong sáng như vậy lại phải ra công trường làm việc, thật là bất công. Nhưng họ không biết rằng tất cả chỉ là giả tạo mà thôi. Diệp đại ca, anh có cảm thấy em rất tệ không? Vì đã lừa dối nhiều người trên mạng như vậy. Diệp Viễn dừng tay lại. Thời đại này là thời đại của lưu lượng. Em lại không lừa gạt tiền bạc của họ, sao có thể nói là xấu xa được? Huống hồ bây giờ là tận thế rồi, anh cũng không quan tâm em là người tốt hay kẻ xấu. Ý của Diệp Viễn là anh chỉ quan tâm đến việc đào dòng của em. Nhưng Phương Tiểu Uyển rõ ràng đã hiểu lầm. Diệp đại ca, em không muốn lừa dối người khác, càng không muốn lừa dối anh. Em xin thề, anh muốn em làm gì em cũng sẽ làm, để tôi làm gì thì làm. Ngược lại có chút thâm ý, Tiểu Uyển đang ám chỉ tôi sao? Diệp Viễn không rõ. Nhưng khi cô ấy vừa nói, độ thuần phục trong thẻ lại tăng 5%, xem ra đó là lời thật lòng. Chỉ là hiện tại mới 45% độ thuần phục, độ trung thành chưa cao. Dù vừa rồi cô ấy nói thật lòng, cũng không đảm bảo sau này sẽ không phản bội, trừ khi thuần phục cô ấy thành người hầu. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là đừng thi biến trước khi Tiểu Uyển trở thành người hầu. Dù cô ấy chủ động yêu thương, nhưng nhớ, Diệp Viễn cũng không dám muốn lỡ ngủ thiếp đi bị cắn trong một phát thì sao. Thi biến tự nhiên cần 12 tiếng, đồng thời cơ thể sẽ có biểu hiện khác thường, ví dụ như mặt và cổ nổi gân xanh, hốc mắt bầm tím, vành mắt thâm đen, cơ thể phát sốt các loại. Nhưng những biến đổi này rất rõ ràng, có thể nhận ra trước khi thi biến 2-3 tiếng, ngủ say, có khi bị người bên cạnh cắn chết. Nhưng Phương Tiểu Uyển đã nói gì cũng nghe theo mình, vậy thì tốt quá, phải tuyên bố chủ quyền một chút. Vì em đã nói gì cũng nghe tôi, từ giờ phút này, cái nhà này tôi làm chủ, phòng ngủ chính tôi và Tiểu Phàm dùng, em ngủ phòng khách. Có ý kiến gì không? Thật ra ngủ đâu không quan trọng, nhưng với tư cách chủ nhà, phải dùng hình thức để chứng minh địa vị của mình. Diệp Viễn cũng không muốn ba người ở chung mà không phân biệt trên dưới. Hình thức tốt nhất là phân chia phòng ngủ. Phương Tiểu Uyển cũng rất hiểu chuyện, không hề do dự, vui vẻ đồng ý. Ăn no nê, Diệp Viễn muốn nghỉ ngơi một chút. Buổi sáng bắn rơi trực thăng, rồi một đường chém giết, cường độ chiến đấu cao, tinh thần cũng mệt mỏi. Nghỉ trưa để hồi phục tinh thần, Diệp Viễn dẫn Giang Tiểu Phàm vào phòng ngủ, để lại Tiểu Uyển một mình ở phòng khách. Nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, Tiểu Uyển trong lòng có chút thất lạc, cô đơn. Mấy người độc thân thấy các cặp đôi khác vào phòng, đều không tự chủ có cảm giác này. Dù Diệp Viễn và Giang Tiểu Phàm không phải tình nhân, nhưng điều đó không quan trọng. Trong mặt thế tuyệt vọng, ít nhất hai người có thể bầu bạn, xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng. Tiểu Uyển cũng muốn đi vào cùng, chỉ là muốn có người bên cạnh. Giống như bây giờ, một mình ở phòng khách, có cảm giác bị cô lập. Cảm giác tuyệt vọng mấy ngày trước lại âm thầm la tràn. Trong phòng, Diệp Viễn và Giang Tiểu Phàm vừa nằm xuống, Hạ Húc đã gửi tin nhắn. Tiểu Phàm, trả lời anh đi, em ở đâu? Trực thăng mất liên lạc, em cũng không trả lời, anh lo lắng quá. Giang Tiểu Phàm đọc tin nhắn, mặt lạnh tanh, thậm chí có chút sát ý. Đồ chó chết, mày phái trực thăng suýt giết tao, còn mặt mũi gửi tin nhắn. Giang Tiểu Phàm định chặn số Hạ Húc, nhưng Hạ Húc gọi video. Nghe đi, có thể nói rõ với anh ta. Diệp Viễn nói, thật ra Diệp Viễn đã muốn nói rõ với Hạ Húc từ lâu. Chắc hẳn hắn sẽ có biểu cảm đặc sắc khi biết sự thật, nhưng nói sớm quá sẽ khiến đối phương cảnh giác hơn. Đặc biệt là vụ trực thăng, Diệp Viễn đã diễn tập nhiều lần trong đầu, hoặc dụ trực thăng đến gần nhà, hoặc lừa buồng lái vào tầm bắn của mình. Nếu không hắn không thể hạ sát người điều khiển. Lần này bày trận, mục đích thực sự là dụ trực thăng tới. Chỉ cần hạ được trực thăng, sẽ có cơ hội nhận được vũ khí mới. Vì vậy hắn không vội kích động Hạ Húc, để hắn làm loa, tiện bề giao tiếp với người điều khiển. Sự thật chứng minh, quyết định này rất đúng đắn. Giờ trực thăng đã bị bắn rơi, không cần Hạ Húc nữa. Hắn hẳn sẽ tức điên lên khi biết sự thật. Chắc chắn rất thú vị. Giang Tiểu Phàm nghe Diệp Viễn bắt máy. Hạ Húc thấy Giang Tiểu Phàm thì kích động. Tiểu Phàm, em làm anh sợ chết khiếp. Trực thăng mất liên lạc, em cũng không trả lời. Anh lo lắng cho em lắm. Em đang ở đâu? Giang Tiểu Phàm cười khẩy. Tôi ở đâu? Muốn biết địa chỉ của tôi, để còn phái trực thăng tới giết tôi nữa à? Cái gì? Anh giết em? Tiểu Phàm, em nói rõ xem nào. Sao anh lại phái trực thăng giết em được? Có hiểu lầm gì chăng? Sao giọng em lạnh quá? Ánh mắt cũng đáng sợ. Tiểu Phàm, đừng đối xử với anh như vậy. Có gì hiểu lầm thì nói rõ là được. Giang Tiểu Phàm chẳng buồn dây dưa với Hạ Húc, kể lại hết chuyện sáng nay. Hạ Húc nghe xong thì há hốc mồm. Không thể nào. Anh đã nói với bố rồi. Đưa em đi rồi mới giết Diệp Viễn. Anh thích em như vậy. Sao có thể ra lệnh tấn công bừa bãi? Không phải anh. Thật không phải anh. Dù Hạ Húc giải thích thế nào, Giang Tiểu Phàm vẫn không mảy may lay động. Trong lòng cô giờ chỉ có Diệp Viễn. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Giang Tiểu Phàm, Hạ Húc cuống cuồng, lỡ mồm nói hết cả ra. Chuyện này không liên quan đến anh. Anh biết rồi. Chắc chắn là Cố Nhất Minh ra lệnh. Trực thăng là hắn ta nhờ quan hệ điều đến. Vũ khí cũng do hắn ta lấy. Tay súng cũng là người của hắn. Đúng. Là Cố Nhất Minh. Lão già này chẳng coi ai ra gì. Dám giết cả người phụ nữ của tao. Tao không để yên cho mày đâu. Hạ Húc thẹn quá hóa giận, lải nhải một tràng. Giang Tiểu Phàm lạnh lùng đáp. Tôi không phải là người của anh. Từ trước đến nay chưa từng là. Em không phải người của anh. Tiểu Phàm, giữa chúng ta chỉ là hiểu lầm. Em đừng nói thế được không? Giang Tiểu Phàm vẫn lạnh lùng. Không có hiểu lầm. Anh vừa lùn vừa đen vừa béo vừa xấu. Lại là tay chơi khét tiếng thục đô. Sao tôi thích anh được? Tôi chỉ là nể thế lực Hạ gia của anh. Giả vờ giao thiệp với anh thôi. Tôi đã tính cả rồi. Nếu không giao thiệp được nữa, tôi sẽ rời khỏi thục đô. Thoát khỏi anh đeo bám. Tôi không thiếu tiền. Lại còn xinh đẹp nữa. Sao phải chịu đựng làm người của anh? Từ đầu đến cuối, chỉ là anh tự mình đa tình thôi. Cái gì? Hạ Húc như sét đánh ngang tay. Thì ra mình làm chó liếm nửa năm nay. Không. Anh không tin. Em nói dối. Em là người con gái thuần khiết nhất trong lòng anh. Em không thể lừa anh. Anh Hạ Húc phong lưu phóng khoáng. Đẹp trai người người. Anh có gì không xứng với em? Ha ha ha. Phong lưu phóng khoáng. Đẹp trai người người. Anh đúng là ngốc hết thuốc chữa. Hạ gia thế lực lớn mạnh. Người xung quanh anh chắc chắn sẽ nịnh bợ. Không ngờ anh lại tin thật. Ra soi gương xem lại mình đi. Có tí gì dính dáng đến đẹp trai người người không? Giang Tiểu Phàm nói xong thì vô cùng hả hê. Giả vờ với Hạ Húc. Ngày nào cũng thấy ghê tởm. Lần này nói hết ra thì thoải mái quá. Tiểu Phàm, đừng dùng những lời ác độc đó để kích anh. Anh không tin đó là suy nghĩ thật của em. Chờ đã. Hạ Húc trợn to mắt, như muốn nhìn thấu màn hình. Tiểu Phàm, em đang nằm trên giường. Nhà em không phải bị nổ rồi à? Sao lại nằm trên giường của ai? Còn cái gối của em? Sao trông giống cánh tay thế? Lúc này Diệp Viễn chuyển cảnh quay. Anh và Giang Tiểu Phàm cùng xuất hiện trong video. Đầu cô gối lên cánh tay Diệp Viễn. Hello, Hạ Huynh. Lại lặp nhau rồi. Diệp Viễn cười đều. Không ngờ chúng tôi vẫn còn sống. Thấy cảnh này, anh hài lòng chứ? Ý tại ngôn ngoại. Bất ngờ không? Hạ Húc xem video, thấy Diệp Viễn mặt mày hớn hở, lập tức nổi cơn tam bành. Người phụ nữ mình yêu thương lại nằm trong vòng tay kẻ khác. Còn hỏi ta có hài lòng không? Giết người chu tâm là đây. Ta hài lòng cái đầu nhà ngươi. Diệp Viễn, lão tử muốn giết mày. Giết cái thằng hỗn đản nhà mày. Giờ khắc này, Hạ Húc cảm thấy nhục nhã và giận dữ tột độ. Chỉ nhục vô bờ dội thẳng lên đầu. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Hắn không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Viễn. Còn có mày. Giang Tiểu Phàm, con đĩ thối tha. Lão tử đối xử với mày tốt như vậy. Mày lại đối xử với tao như thế này. Đôi cẩu nam nữ các người. Sẽ phải trả giá đắt. Tao thề. Nhất định sẽ giết các người. Giết các người à. Nhìn Hạ Húc như chó điên sủa bậy. Diệp Viễn vô cùng khoái trá. Hắn càng phẫn nộ. Diệp Viễn càng sung sướng. Cha mẹ hắn bị bọn chúng hại chết. Kiếp trước hắn còn bị Hạ Húc rút gân lột ra. hiện tại đối xử với mày chỉ là chút trừng phạt nhỏ nhoi thôi, đã không chịu nổi rồi sao? Diệp Viễn lộ vẻ mặt hưởng thụ nói, Hạ huynh, đừng nóng giận thế chứ, anh quên rồi à? Chính anh nhờ tôi chiếu cố Tiểu Phàm, tôi chiếu cố cô ấy tốt như vậy, anh còn giận cái gì? Tao chiếu cố cái đầu nhà mày, lão tử nhờ mày chiếu cố, chứ không phải để mày cướp bạn gái của tao. À, vậy là tao chiếu cố hơi quá rồi. Hạ huynh, anh cũng biết đấy, Tiểu Phàm xinh đẹp như vậy, tôi lại trẻ người non dạ, nhất thời không kiềm chế được thôi mà. Thông cảm cho nhau đi, đàn ông cả mà. Giang Tiểu Phàm hiểu rõ Diệp Viễn cố ý chọc giận Hạ Húc, giờ nàng cũng hận Hạ Húc thấu xương. Thế là nàng rất hiểu chuyện phụ họa. Hạ Húc, tất cả là tại anh vô dụng, anh không đến cứu em. Vậy em chỉ có thể đi với Diệp đại ca thôi. Anh cứ tiếp tục co đầu rụt cổ ở Lộc Hồ đi. Hạ Húc nghe mấy câu này, tức đến hộc máu. Tiện nhân, tao chỗ nào vô dụng, tao nghĩ đủ mọi cách để cứu mày. Chỉ là xảy ra chút bất ngờ, mày lại đối xử với tao như vậy. Mày cố tình chọc tức tao, hận quá. Thảo nê mã. Video đột nhiên rung lắc, rồi tối đen. Xem ra Hạ Húc tức giận đến đập vỡ điện thoại. Diệp Viễn và Giang Tiểu Phàm nhìn nhau cười. Sao hả Diệp đại ca? Em vừa diễn có tốt không? Hạ Húc sắp tức đến thổ huyết rồi. Ha ha. Diệp Viễn hài lòng gật đầu. Em diễn tốt lắm. Cứ tiếp tục như vậy. Tôi không muốn dừng ở đây đâu. Tôi muốn khiến Hạ Húc từng bước điên cuồng sụp đổ. Muốn làm cho cả nhà hắn tuyệt vọng. Hơn 4 giờ chiều, Giang Tiểu Phàm tỉnh dậy, ra ngoài tìm Tiểu Uyển. Diệp Viễn ở lại phòng chuẩn bị sao chép một lô vũ khí mới. Ngủ hơn một tiếng, giờ tinh thần anh rất tốt. Đáng lẽ anh phải tỉnh từ lâu rồi, chỉ là mặt thế chán trường quá, ngủ thêm một giấc cho đủ sức, có thể sao chép được nhiều vũ khí hơn. Tuy nói sao chép vật vô cơ tốn rất ít tinh thần, nhưng sao chép nhiều, hao tổn sẽ tương đối rõ ràng. Diệp Viễn lấy khẩu súng máy đa năng 7.62 thu được hôm nay ra. Thao kính ngắm 4 lần xuống, một hơi sao chép mười mấy cái. Anh lắp một cái cho khẩu súng trường tự động của mình, nâng súng nhìn ra ngoài cửa sổ, tầm nhìn thoáng cái rõ ràng, khoảng cách cũng như được kéo gần lại. Tuy sương mù bao phủ, tầm nhìn chỉ còn 7-80 mét, nhưng cơ hội ngắm bắn vào đầu thật sự rất khó. Có kính ngắm 4 lần, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Diệp Viễn bước đến cửa sổ, liếc nhìn một vòng, thấy một con zombie từ trong sương mù bước ra. Vừa hay luyện tay một chút, anh lập tức nâng súng nhắm chuẩn, tâm ngắm khóa chặt đầu zombie. Bóp cò, đàng, đạn bay ra, nhưng lại trúng vào ngực zombie. Khi không có mục tiêu, zombie bước đi lắc lư trái phải. Lúc Diệp Viễn bóp cò, zombie vừa vặn lắc mình. Nếu là người, phát súng này chắc chắn sẽ khiến mục tiêu giật mình, nhưng zombie chỉ gầm gừ vài tiếng vô nghĩa, rồi lại lảo đảo bước đi vô định. Zombie giai đoạn đầu thính giác chưa tiến hóa, ở khoảng cách xa, chúng không thể xác định được vị trí phát ra âm thanh. Rất nhanh Diệp Viễn lại nhắm vào đầu zombie. Đàng, một phát nổ đầu, đạn xuyên qua đầu, chỉ để lại một lỗ nhỏ như hạt đậu phộng, nhưng động năng mạnh mẽ xé toạc phía sau đầu thành một lỗ to bằng nắm tay. Dù bắn trúng ngực, với uy lực của súng trường tự động, dù không giết chết zombie, cũng có thể cắt đứt xương sống, khiến zombie mất khả năng di chuyển. Lúc này cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Giang Tiểu Phàm và Tiểu Uyển xuất hiện ở cửa. Diệp đại ca, anh đang bắn súng à? Diệp Viễn gật đầu. Tiểu Phàm, em đến đúng lúc lắm, anh gắn cho súng của em một cái kính ngắm 4 lần nhé. Diệp Viễn mất vài phút dạy Giang Tiểu Phàm cách tháo lắp kính ngắm, cách điều chỉnh độ phóng đại. Sau đó anh để cô ra ban công tập bắn. Phương Tiểu Uyển thèm thuồng muốn chết, nhất là khi thấy Giang Tiểu Phàm dìm súng nhả đạn vào zombie dưới lầu, trông thật ngầu. Không biết Diệp đại ca khi nào mới tin tưởng mình. Mình cũng muốn một khẩu súng, dù không cho mình bắn, cho mình sờ thử cũng được, mà thấy khiến người ta vô cùng bất an, nhất là phụ nữ. Chỉ khi chạm vào súng, họ mới cảm thấy an tâm. Giang Tiểu Phàm dường như nhìn thấu tâm tư của Tiểu Uyển. Tiểu Uyển, súng là Diệp đại ca cho chị, không có sự cho phép của anh ấy, chị không thể cho em bắn. Nhưng em yên tâm đi, Diệp đại ca tốt bụng lắm, chỉ cần em nghe lời, sớm muộn gì anh ấy cũng chấp nhận em. Tiểu Uyển gật đầu li a liện, để sớm có được vũ khí từ Diệp đại ca, mình phải thể hiện thật tốt. Bắt đầu từ việc thay đổi hình tượng, Tiểu Uyển đi ra ngoài phòng ngủ. Gõ cửa, Diệp đại ca, em vào được không? Vào đi. Tiểu Uyển đẩy cửa bước vào. Diệp Viễn ngồi bên cửa sổ nhìn cô. Có chuyện gì không? Diệp đại ca, em muốn thay đồ. Phòng ngủ này trước kia là của Tiểu Uyển, quần áo của cô đều ở trong tủ. Em cứ thay đi. Diệp Viễn nói xong, tiếp tục sao chép súng máy. Dù sao quá trình sao chép người khác cũng không nhìn thấy, nên không cần phải tránh hiểm nghi. Tiểu Uyển đứng trước tủ quần áo, trong lòng cô lập tức rộn ràng. Diệp đại ca vừa bảo mình thay đồ, không bảo mình mang quần áo đi. Ý là anh ấy muốn mình thay đồ ngay trước mặt anh ấy sao? Nhưng dường như anh ấy không hề chú ý đến mình. Lúc này Diệp Viễn đang cúi đầu nhìn khẩu súng máy trên tay. Thực tế, anh đang điều khiển máy in năng lượng, sao chép hộp tiếp đạn và không gian bên trong. Tiểu Uyển lại bắt đầu tự huyễn hoặc. Không đúng, không đúng. Chắc chắn Diệp đại ca đang suy nghĩ gì đó, nên không nói rõ ràng. Mình không thể tự tiện được. Nếu mình thật sự làm chuyện đó ngay trước mặt Diệp đại ca, chắc chắn anh ấy sẽ nghĩ mình là một đứa con gái lỗ mãng. Mình không thể hủy hoại hình tượng của mình. Chỉ cần Diệp đại ca công nhận mình, anh ấy sẽ cho mình vũ khí. Thật khó tin. Thứ cô từng mơ ước là đủ loại túi sách, nước hoa, quần áo hàng hiệu. Giờ đây cô lại một lòng muốn có một khẩu súng lạnh lẽo. Mà thế đã thay đổi sở thích của phụ nữ. Khi tính mạng bị đe dọa, mài đồ ăn ra, không gì có thể thay thế vũ khí. Tiểu Uyển tỉ mỉ chọn lựa trong tủ quần áo. Cô phải chọn bộ nào đẹp nhất, nhưng không được quá hở hang. Nếu không Diệp đại ca chắc chắn sẽ nghĩ cô rất lẳng lơ. Trong im lặng, độ thân phục của Tiểu Uyển trong thẻ bài trên đỉnh đầu lại tăng thêm 5%. Tiểu Uyển quả là biết cách lấy lòng phụ nữ. Cô nàng lục lọi trong tủ quần áo, cuối cùng chọn một chiếc váy ngắn màu xanh sẫm, thắt lưng bằng lụa băng, vừa tôn dáng, lại không hở hang. Tiểu Uyển vào phòng vệ sinh thay đồ, cố tình tạo dáng trước gương. Tiếc là Diệp Viễn đang tập trung cao độ sao chép hộp tiếp đạn súng máy hạng nhẹ. Sao Diệp đại ca không nhìn mình nhỉ? Không được, phải nhắc anh ấy mới được. Tiểu Uyển thầm nghĩ. Khụ khụ, Diệp đại ca, anh thấy chiếc váy này của em có đẹp không? Diệp Viễn bực mình. Tôi hơi đâu mà quan tâm váy cô đẹp hay không, còn bận sao chép siêu cấp súng máy đây này. Diệp Viễn liếc qua loa, định cho Tiểu Uyển im miệng, nhưng đúng cái liếc mắt ấy, anh giữ người. What the hell? Chuyện gì thế này? Đổi bộ quần áo mà tăng 5% độ thuần phục, kiểu gì vậy? Phụ nữ đúng là loài sinh vật khó hiểu. Như là một thằng đàn ông thép, Diệp Viễn chẳng bao giờ thích đoán mò tâm tư phụ nữ. Thấy Tiểu Uyển có thành ý, Diệp Viễn quyết định không so đo với cô nàng. Thế là anh mở miệng. Ừm, đẹp đấy, rất hợp với dáng người và làn da của em, cực kỳ quyến rũ. Đây là lời thật lòng. Da Tiểu Uyển trắng nõn đến mức có thể véo ra nước. Chiếc váy ngắn lụa băng ôm sát cơ thể, tôn lên vóc dáng hoàn hảo của Tiểu Uyển. Được khen, tim Tiểu Uyển đập rộn ràng như nai con. Xem ra Diệp đại ca có ấn tượng tốt về mình. Vậy sau này mình phải mặc nhiều quần áo đẹp cho anh ấy ngắm mới được. Phải tranh thủ chiếm được lòng tin của anh ấy. Vừa nghĩ vậy, độ thân phục trên đầu cô lại tăng thêm 5%. Diệp Viễn giật mình. Không tệ, không tệ. Cô nàng Tiểu Uyển này đúng là có tố chất để đào tạo. Độ thân phục tăng nhanh thật. Chẳng lẽ cô nàng có thể chất đặc thù gì? Nếu thật là vậy thì còn gì bằng. Tiểu Uyển, tốt lắm. Cứ cố gắng phát huy nhé. Vâng ạ. Diệp đại ca, anh có muốn xem em mặc bộ khác không ạ? Kiểu gì đây? Muốn thay thì cứ tự nhiên thay đi. Còn hỏi tôi có muốn xem không? Có thằng đàn ông nào lại không muốn xem chứ? Nhưng giờ tôi không có tâm trạng ngắm nghía. Anh đang bận. Để lúc khác nhé. Vâng ạ. Diệp đại ca, vậy em không làm phiền anh nữa. Sau khi Tiểu Uyển rời đi, Diệp Viễn mất mười mấy phút, cuối cùng cũng sao chép xong một khẩu siêu cấp súng máy. Dung lượng đạn 3 vạn viên, mà lại là đạn 7. Ngo. Uy lực vượt xa loại 5. Ngo. Chỉ cần ở địa hình thích hợp, xả một trận vào bầy zombie thì dù không nát bét cũng thành mảnh vụn. Nhưng một khẩu súng máy chưa đủ, vì cứ bắn liên tục 500 viên là phải thay nòng. Lúc nguy cấp thì làm gì có thời gian thay. Thế là Diệp Viễn sao chép thêm 2 khẩu siêu cấp súng máy để thay nhau sử dụng, cộng thêm 100 nòng súng dự phòng. Xem giờ thì mới 4:30. Tinh thần tiêu hao không quá nghiêm trọng. Thế là Diệp Viễn sao chép thêm 1 khẩu súng trường tự động, 2 khẩu súng lục dung lượng đạn 1 vạn viên. Sau đó, anh lấy từ không gian kho chứa một cái bầu rượu. Đây là thứ anh đã sao chép trước, dùng để tạo không gian kho chứa. Anh liên tục sao chép thêm 29 lần nữa. Không gian bên trong bầu rượu được mở rộng đến 13 vạn mét khối, tương đương với một kho chứa nhỏ dài rộng cao hơn 50 mét. So với kho chứa 2.683 vạn mét khối của Diệp Viễn thì còn kém xa. Nhưng không gian kho chứa này là để dành cho Giang Tiểu Phàm, chắc chắn không thể to bằng của mình được. Sau này, đồ dùng cá nhân của cô, bao gồm vũ khí đạn dược, đều có thể mang theo bên mình cho tiện. Chứ cứ để ở chỗ mình thì tôi chẳng khác nào quản gia, mất hết cả hình tượng. Hơn nữa, sau này ra ngoài thu thập vật tư, mình không thể cứ cắm mặt vào làm còn Giang Tiểu Phàm thì đứng ngoài nhìn. Vậy nên cần phải tạo cho cô một không gian kho chứa nhỏ, không chỉ cất giữ được đồ dùng cá nhân, mà còn giúp mình thu thập vật tư. Tuy không gian trong bầu rượu cũng khá rộng, nhưng cái hồ nước vẫn còn hơi nhỏ. Thế là Diệp Viễn mở rộng cái hồ nước thêm 10 vạn lần nữa. Như vậy thì đến xe hơi cũng có thể cất vào. Tiếp theo, Diệp Viễn lại sao chép y hệt một không gian kho chứa. Cái này để dành cho Phương Tiểu Uyển. Tiểu Uyển tăng độ thuần phục nhanh như vậy, chắc chắn không ngoài dự đoán. Có lẽ có thể khai thác cô nàng triệt để. Đến lúc đó sẽ trở thành người hầu của mình. Vậy nên cứ chuẩn bị trước cho cô nàng là vừa. Kể cả vũ khí cũng chuẩn bị sẵn cho cô luôn. Diệp Viễn ra khỏi phòng ngủ. Giang Tiểu Phàm vẫn đang luyện thương ở ban công. Tiểu Uyển đứng bên cạnh nhìn. Diệp Viễn gọi hai người dừng tay một lát. Sau đó anh đưa không gian kho chứa cho Giang Tiểu Phàm. Đây là không gian kho chứa anh đã cải tạo. Thời gian bên trong ngưng động, có thể cất giữ mọi thứ, cũng có thể dùng ý niệm tinh thần để lấy ra. Tặng em đấy, anh phải nhắc em một điều. Ý niệm tinh thần của em có thể lấy đồ ra, thì người khác cũng có thể. Vậy nên đừng để lộ ra ngoài. Bầu rượu có cái nắp ra, để nắp ra lại thì sẽ ngăn được ý niệm tinh thần xâm nhập. Có thể treo bên hông, hoặc bên ngoài bắp đùi. Sao cho tiện là được. Giang Tiểu Phàm nhận lấy cái bầu rượu nhỏ nhắn, trong đầu rối bời. Cái gì? Bầu rượu? Không gian kho chứa? Diệp đại ca, trông không giống đang nói dối. Giang Tiểu Phàm rất tin Diệp Viễn, thế là cô thử xem, quả nhiên cất được khẩu súng trường tự động vào. Tiểu Uyển đứng bên cạnh há hốc mồm, cái bầu rượu bé tí thế kia mà lại cất được cả một khẩu súng to như vậy. Lúc này, một cảnh tượng kỳ diệu hơn nữa xuất hiện. Khẩu súng vừa được cất vào bầu rượu lại tự động chui ra từ trong hồ nước. Không, chính xác hơn thì dường như có một lực lượng vô hình nào đó lấy khẩu súng ra từ trong bầu rượu. Oa, thật là được luôn, ý niệm lấy vật, màu thật đấy. Giang Tiểu Phàm xúc động đến mức bột miệng chửi thề. Có lẽ một con khủng long bạo chúa phun ra mấy câu tục tĩu cũng là chuyện thường. Diệp Viễn lại lấy ra một khẩu shotgun, dung lượng đạn 7.000 viên. Cho em luôn. Nói xong, anh nhét vào không gian kho chứa của Giang Tiểu Phàm. Tiếp đó, anh lấy ra một khẩu súng lục, dung lượng đạn 1.000.000 viên, cũng là của em. Cuối cùng, anh nhét thêm 100 quả lựu đạn cho cô. Vũ khí đạn dược anh sẽ cung cấp vô hạn, tiêu cầu chỉ có một. Nhanh chóng luyện cho tốt thương pháp. Diệp Viễn không muốn người hầu của mình chỉ là bình hoa. Ở nhà thì muốn làm gì thì làm, ra ngoài thì phải là cao thủ diệt zombie. Thậm chí sau này trở lại Lục Hồ, còn phải đối mặt với những thế lực thù địch mạnh mẽ. Trước đó phải trở nên mạnh hơn, không thể lỗ mãng như kiếp trước nữa. Bây giờ có bàn tay vàng rồi, đánh đổi bằng mạng sống là không đáng. Em cứ tiếp tục luyện thương đi, anh muốn nghỉ ngơi một lát. À phải, nếu bắn súng mệt thì em nghỉ một chút, tiện thể dạy Tiểu Uyển cách sử dụng súng ống, cho cô ấy tập bắn luôn. Với tốc độ tăng độ thuần phục của Tiểu Uyển, sớm muộn gì cô cũng là người hầu của mình. Cho cô nàng làm quen với súng ống trước cũng không có gì hại. Nhưng anh phải nhắc em, khi Tiểu Uyển động vào súng thì em phải ở bên cạnh. Diệp Viễn sẽ không chủ quan, dù sao Tiểu Uyển vẫn chưa phải là người hầu của mình. Cho phép cô động vào súng không có nghĩa là có thể yên tâm giao súng cho cô. Nhất định phải có Giang Tiểu Phàm trông chừng, đảm bảo mình sẽ không lật thuyền trong mương. Diệp Viễn nói xong thì quay vào phòng ngủ đi ngủ. Anh không biết rằng, những lời vừa rồi của anh đã khiến Phương Tiểu Uyển bật chế độ tự nguyện thuần phục. Diệp đại ca cho phép mình luyện súng, điều đó có nghĩa là anh ấy công nhận mình. Vui quá, mình nhất định không được làm Diệp đại ca thất vọng. Cố lên, phải luyện tập thật chăm chỉ. Trong lặng lẽ, độ thuần phục của Phương Tiểu Uyển đạt tới 60%, có thể tiến hành khai thác lần thứ hai. Hơn 6 giờ chiều, trời đã tối. Bình thường ở Thục Đô phải hơn 7 giờ trời mới tối hẳn, nhưng huyết vụ đã che lấp ánh nắng, bình minh đến muộn, bóng tối kéo tới sớm. Diệp Viễn ngủ một giấc, tỉnh dậy thấy tinh thần phấn chấn. Vừa ra khỏi phòng ngủ, anh đã ngửi thấy mùi thơm thức ăn từ phòng bếp bay ra. Trước khi ngủ, anh đã chất đầy nguyên liệu nấu ăn vào tủ lạnh, để khỏi phải lích kích đi kiếm mỗi ngày. Thật phiền phức, trong phòng khách không có ai, xem ra Tiểu Phàm đang giúp Tiểu Uyển trong bếp. Đừng nhìn Tiểu Uyển như tiểu thư khuê các 10 ngón tay không dính bùn, thực ra nấu ăn rất cừ. Tài nấu nướng của cô thuộc hàng thứ hai trong gia tộc đấy. Diệp Viễn đi tới cửa phòng bếp, định hỏi tối nay ăn gì. Nhưng khi nhìn thấy Tiểu Uyển, anh trợn tròn mắt. Mà tào, độ thuần phục 60%. Tiểu Uyển, chẳng lẽ cô có tật xấu gì à? Tôi còn chưa làm gì mà cô đã tự nguyện thuần phục rồi. Ước gì có thêm nhiều cô nương tốt như Tiểu Uyển. Diệp Viễn cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng kích động. Sau đó, anh tập trung ý niệm. Bởi thông tin trên đầu Tiểu Uyển, một luồng sức mạnh thần bí tràn vào cơ thể Diệp Viễn. Cùng lúc đó, thông tin trên đầu Tiểu Uyển cũng thay đổi. Phương Tiểu Uyển, dòng 1, máy xúc sư phụ. 95% độ thuần phục sẽ kích hoạt 3 lần đào mạnh. Độ thuần phục hiện tại 60%. Giống như Tiểu Phàm, cần đạt 95% độ thuần phục mới có thể kích hoạt dòng thứ 3. Xem ra Tiểu Uyển tự nguyện thuần phục, chắc không đến 2 ngày nữa là đạt 95%. Giờ xem năng lực mới nhận được là gì đã. Diệp Viễn triệu hồi bảng thuộc tính, mở bảng dị năng, thấy có thêm một năng lực mới, đào đất cường thân. Mỗi lần khai thác đất đá, bạn sẽ nhận được điểm kinh nghiệm. Đặt 100% có thể đổi thành điểm thuộc tính tự do. Điểm kinh nghiệm hiện tại 0%, ta dựa vào có thể kiếm điểm thuộc tính. Đừng tưởng dị năng của anh mạnh, có thể sao chép vô hạn mọi thứ, nhưng thể chất lại khá yếu. Tuy trước tận thế anh đã điên cuồng tập thể dục hơn nửa năm để báo thù cho cha mẹ, nhưng thể lực của anh cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một chút thôi. Nhất là bây giờ là tận thế, thực lực mới là căn bản để sinh tồn. Diệp Viễn không hài lòng với thể chất của mình chút nào. Giờ thì tốt rồi, khai thác đất đá có thể cường thân. hơn nữa còn trực tiếp chuyển đổi thành điểm thuộc tính tự do. Sức mạnh, thể chất, nhanh nhẹn, tinh thần, muốn tăng cái gì thì tăng. Quá đã. Vừa hay sắp tới anh muốn vừa càn quét vật tư toàn thành, vừa tìm kiếm mỹ nữ. Bên ngoài toàn zombie. Vì an toàn, chắc chắn đào địa đạo là bảo đảm nhất. Vừa đào vừa kiếm điểm thuộc tính. Đây không phải nhất tiễn song điêu, mà là một lần hành động đa lợi ích. Sống lại một đời. Vận may của mình càng ngày càng tốt. Diệp Viễn không khỏi cảm thán. Lúc này, Tiểu Phàm nhìn thấy Diệp Viễn đứng ở cửa. Diệp đại ca, anh tỉnh rồi à? Tiểu Uyển cũng nói. Diệp đại ca, sắp được ăn cơm rồi. Diệp Viễn gật đầu. Anh ra ngoài uống trà. Cơm nước xong xuôi, trên bàn ăn anh hỏi thăm tình hình buổi trưa. Tiểu Uyển đã có thể thuần thục sử dụng súng lục, súng trường tự động, xuất gan và lựu đạn. Nhưng kỹ năng bắn súng vẫn còn kém lắm. Vì zombie trong tiểu khu phần lớn đã bị Diệp Viễn dùng lựu đạn tiêu diệt vào buổi sáng, nên bây giờ zombie ít, mục tiêu bắn cũng thiếu. Diệp Viễn lắc đầu nói, không nhất thiết phải bắn zombie. Tôi đã nói rồi, đạn dược vô hạn, bất cứ thứ gì cũng có thể làm mục tiêu. Chỉ cần nghiêm túc luyện tập, không cần lo lãng phí đạn. Đùa à, có năng lực sao chép vô hạn. Đương nhiên phải thoải mái luyện tập, chỉ cần có thể nhanh chóng tạo thành sức chiến đấu, dùng hết bao nhiêu đạn cũng đáng, được Diệp Viễn khẳng định. Tiểu Phàm và Tiểu Uyển đều thở phào nhẹ nhõm, họ cũng muốn luyện tập bắn súng không cần tính toán, nhưng không rõ Diệp Viễn phải trả giá gì để sao chép đạn dược nên vẫn có chút dè dặt. Đúng rồi Tiểu Phàm, hình như trước kia em nói Hạ Húc phái trực thăng đến để đón một người phụ nữ tên Như Yên. Giang Tiểu Phàm gật đầu. Dạ. Diệp đại ca, hình như là vợ của Cố Nhất Minh, đang bị mắc kẹt ở nhất phẩm đàn hương. Vậy là đúng rồi. Liễu Như Yên, nói đến kiếp trước, anh và cô ta cũng có chút duyên phận. Liễu Như Yên là người vợ thứ hai của Cố Nhất Minh, trẻ trung xinh đẹp, là một mỹ nhân tuyệt sắc hiếm có. Hơn nữa, cô khác hẳn Cố Nhất Minh, cô có tấm lòng lương thiện. Kiếp trước, khi anh báo thù thất bại, bị bắt lại, đội của Cố Nhất Minh không vội giết anh, tận thấy quá nhàm chán, chúng thay phiên nhau tra tấn anh mỗi ngày. Liễu Như Yên không đành lòng, dù không có khả năng thả anh đi, cô vẫn lặng lẽ đưa cho anh đồ ăn vài lần. Chuyện này Diệp Viễn luôn ghi nhớ trong lòng. Theo kinh nghiệm kiếp trước, khi trở lại Lộc Hồ, anh không thấy Giang Tiểu Phàm mà lại thấy Liễu Như Yên. Điều đó chứng tỏ lần đầu tiên cứu viện thất bại, Cố Nhất Minh lại phái trực thăng đến cứu Liễu Như Yên. Xem ra mình phải nắm chắc thời gian. Liễu Như Yên là một mỹ nhân tuyệt sắc, chắc chắn có thể đào dòng từ cô ta. Không thể bỏ lỡ cơ hội này. Nhất định phải tìm được cô ta trước khi Cố Nhất Minh cứu được cô, biến vợ của kẻ thù thành người hầu của mình. Nghĩ thôi đã thấy sảng khoái. Dù là vì mục đích báo thù hay vì trả món nợ ân tình kiếp trước, Diệp Viễn đều muốn có được Liễu Như Yên. Ngày mai Tiểu Phàm đi làm vài việc với anh, Tiểu Uyển ở nhà. Hả? Tiểu Uyển lập tức hoảng hốt, lộ vẻ sợ hãi. Diệp Viễn giải thích, anh đâu phải không về. Đừng sợ. Tiểu Phàm cũng nói, Tiểu Uyển, em yên tâm đi, Diệp đại ca nói là làm. Phương Tiểu Uyển ấp úng một hồi, cuối cùng mới nói, em có thể đi cùng không? Em sợ ở nhà một mình lắm, em không muốn trải qua cảm giác cô đơn đó nữa. Dù Diệp đại ca có sai em làm gì, khi ở một mình, em lại rơi vào cô độc và tuyệt vọng. Em không muốn như vậy, nhưng em không kiểm soát được. Nói cho cùng vẫn là do bản thân không đủ mạnh mẽ. Diệp Viễn suy nghĩ một chút. Thôi được, vậy mang em đi cùng. Ăn xong, em thu dọn hành lý rồi bỏ vào kho không gian của Tiểu Phàm đi. Đã mang em đi thì ngày mai sẽ không về đâu. Diệp Viễn quyết định ngày mai sẽ xuất phát. Phải nhanh chóng tìm được Liễu Như Yên. Nhất phẩm đàn hương cũng ở khu trung tâm thành phố, khoảng cách không xa, đào địa đạo lại cực kỳ an toàn, không có nguy hiểm. Quan trọng nhất là có thể trang bức trước mặt Tiểu Uyển. Diệp Viễn đã có rất nhiều kinh nghiệm, trang bức có thể khiến đối phương nảy sinh tâm lý sùng bái, mà sùng bái cũng là một biểu hiện của sự thuần phục. Ở một nơi khác, tại biệt thự bên hồ Lộc Hồ, Hạ Húc như người mất hồn nằm trên ghế sofa, miệng lẩm bẩm tên Giang Tiểu Phàm. Đôi khi anh còn cười khổ vài tiếng, khi nghĩ đến chuyện đau lòng anh lại tự tát mình. Giờ phút này mặt anh đã sưng vù. Không lâu sau, cổng biệt thự bị đẩy ra, một người đàn ông bụng phệ bước vào, chính là cha của Hạ Húc, Hạ Tu Dân. Thấy con trai bộ dạng sống không bằng chết, Hạ Tu Dân giật mình kêu lên, tưởng con trai mình sắp biến dị. Húc Nhi, con không khỏe ở đâu à? Có bị sốt không? Hạ Húc quay đầu lại, mắt đầy tơ máu nhìn cha, nhếch mép như khóc như cười nói, Hạ Tu Dân, ông còn biết tôi là con trai ông à? Ông còn nhận tôi là con trai ông à? Vì sao ngay cả người phụ nữ tôi yêu nhất ông cũng muốn giết? Cả đời này tôi chưa từng động lòng với ai, ngoại trừ Giang Tiểu Phàm. Vậy mà ông lại cùng Cố Nhất Minh lừa tôi. Bây giờ Tiểu Phàm đã là người của Diệp Viễn rồi, ông hài lòng chưa? Nghe con trai chút một bụng bực dọc, Hạ Tu Dân thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất có thể xác định con trai sẽ không bị thi biến, chẳng qua là vì chuyện đàn bà mà suy sụp thôi. Hạ Tu Dân lập tức tỏ vẻ tiếc rèn sắt không thành thép, một người đàn bà mà thôi. Có cần phải thế không? Nhưng ông ta còn có một phát hiện quan trọng hơn. Thân thể to béo của Hạ Tu Dân tựa như trái bóng lăn, lộn một vòng liền đến trước mặt con trai. Húc Nhi, con vừa nói gì? Giang Tiểu Phàm thành đàn bà của Diệp Viễn. Nói cách khác, hai đứa nó chưa chết. Đây mới là điều Hạ Tu Dân quan tâm nhất. Ông ta về nhà muộn như vậy là đi cùng Cố Nhất Minh bản đối sách. Chiếc trực thăng phái đi vẫn không liên lạc được. Chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ. Nếu trực thăng gặp sự cố rơi vỡ thì không có gì đáng nói. Nhưng Diệp Viễn có thủ oán. Nếu Diệp Viễn bắn rơi trực thăng thì sao? Trong trực thăng có súng máy, có cả Banenka. Nếu Diệp Viễn có được những vũ khí này rồi lén lút quay về Lộc Hồ thì sao? Những kẻ tham gia hãm hại cha mẹ Diệp Viễn đều gặp nguy hiểm. Đây không phải là chuyện đùa. Hạ Tu Dân hiểu rõ. Khu Ngô Đồng Uyển nơi Diệp Viễn cư trú gần sông Thục, Zambi không biết bơi. Chỉ cần Diệp Viễn liều mình xuống sông Thục, sẽ có cơ hội trở về Lộc Hồ. Mấy ngày nay cũng không ít người sống sót bơi được đến Lộc Hồ, cho nên Hạ Tu Dân và Cố Nhất Minh hết sức coi trọng chuyện này. Nhưng sau nhiều phen dò hỏi, vẫn không có tin tức gì về sống chết của Diệp Viễn. Không ngờ lại có được tin tức từ con trai. Húc Nhi, trả lời ta, Diệp Viễn có phải chưa chết không? Xin sụp cả buổi chiều. Hạ Húc cuối cùng cũng bùng nổ, hắn đứng phát dậy. Hạ Tu Dân, ông còn coi tôi là con không? Ông muốn giết cả người con yêu. Con muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với ông. Bốp. Hạ Tu Dân vung tay tát thẳng vào mặt Hạ Húc. Đồ vô dụng. Mày là con trai của Hạ Tu Dân tao. Nhưng mày có được chút thủ đoạn nào của tao không? Vì một con đàn bà mà đòi đoạn tuyệt quan hệ cha con với tao. Không có tao che chở, xem có bao nhiêu người đi theo hầu hạ mày. Mày mà đoạn tuyệt quan hệ cha con với tao, tao đảm bảo mày chết đói cũng không ai thèm nhặt xác. Đàn bà thôi mà. Chỉ cần mày tỉnh táo lại, mày muốn bao nhiêu đàn bà, tao cho mày hết. Cái tát này khiến Hạ Húc nổi điên. Hắn trừng mắt nhìn Hạ Tu Dân. Được thôi, ông không quan tâm đàn bà, vì ông là gay. Đừng tưởng tôi không biết, đám vệ sĩ bên cạnh ông đều có một chân với ông cả chứ gì. Nhưng tôi là trai thẳng, tôi thích Tiểu Phàm. Ông lại muốn giết cô ấy. Lần này đến lượt Hạ Tu Dân nổi giận. Mẹ kiếp, thằng súc sinh, dám ngang nhiên nói ra bí mật của ông. Chuyện ông là gay tuyệt đối không ai biết. Thằng chó chết này dám lớn tiếng như vậy, tự tìm đường chết à? Nếu chuyện này truyền ra, Hạ Tu Dân ông còn mặt mũi nào lăn lộn trong giới quyền quý? Bốp, lại một cái tát giáng xuống mặt Hạ Húc. Súc sinh, câm miệng cho tao. Người đâu, nhấc nó xuống hầm cho tao, để nó bình tĩnh lại mấy ngày. Rất nhanh, Hạ Húc bị một đám cơ bắp cuồn cuộn áo đen lôi xình xịch xuống hầm. Thật hết nói, trong nhà toàn những gã cơ bắp. Không biết Hạ Tu Dân tên béo ú này là không hay một nữa. Là một thì còn đỡ, nếu ông ta là không thì đúng là không dám nhìn thẳng. Hạ Tu Dân rất muốn tìm một tráng hán để giải tỏa, nhưng bây giờ còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Ông ta lập tức gọi điện cho Cố Nhất Minh. Cố huynh, Diệp Viễn chưa chết. Chắc chắn đấy, là Húc Nhi nói cho tôi biết. Ôi, đừng nhắc nữa. Nó biết chuyện chúng ta muốn giết cả Giang Tiểu Phàm, đang làm uỳnh ý với tôi đây. Tôi cũng không hỏi được tình hình cụ thể. Điều duy nhất có thể xác định là Diệp Viễn còn sống, cũng tại Hắc Chân Châu Đảo, một căn biệt thự khác bên hồ. Cố Nhất Minh cúp điện thoại với vẻ mặt âm trầm. Xem ra Diệp Viễn đã biết nguyên nhân cái chết của cha mẹ nó, nếu không nó đã không phòng bị từ trước, thậm chí bắn rơi cả trực thăng. Tuy Hạ Tu Dân không nói rõ trong điện thoại, nhưng Cố Nhất Minh đã đoán ra. Trực thăng đi giết Diệp Viễn, sau đó sẽ đến Nhất Phẩm Đàn Hương đón phu nhân của ông ta. Hiện tại trực thăng đã mất liên lạc, Diệp Viễn còn sống. Ông ta nói chuyện với phu nhân, nàng nói không thấy trực thăng. Vậy chỉ có một đáp án, Diệp Viễn đã bắn rơi trực thăng. Không biết nó có lấy được vũ khí hay không. Đây là điều Cố Nhất Minh lo lắng nhất, vì khả năng trực thăng rơi xuống phát nổ không lớn. Nếu Diệp Viễn có được ba anh ta, lại lén lút quay về Lộc Hồ, thừa lúc ông ta không chú ý, bắn một quả tên lửa, thì thần tiên cũng khó cứu. Lão Trương, ngày mai lại tuyển thêm người, tốt nhất là bộ đội xuất ngũ, phải tăng cường lực lượng bảo vệ biệt thự. Lão Trương là quản gia của Cố Nhất Minh, người sống sót ở Lộc Hồ rất nhiều, bộ đội xuất ngũ cũng không ít. Tuy Cố Nhất Minh rất coi trọng Diệp Viễn, nhưng cũng không quá lo lắng. Một đại lão nắm trong tay hơn 20 triệu dân của Thục Đô, thủ đoạn tàn nhẫn khỏi phải bàn. Ngày nào cũng có người muốn giết ông ta, nhưng ông ta vẫn sống rất tốt. Sóng to gió lớn nào cũng đã trải qua, cẩn thận không có nghĩa là tham sống sợ chết. Diệp Viễn, tốt nhất mày đừng quay lại. Quay lại tao sẽ khiến mày hối hận vì đã làm người. Cố Nhất Minh cười lạnh nói. Hiện tại điều ông ta lo lắng nhất là phu nhân. Cố Nhất Minh gọi điện cho Liễu Như Yên. Pi, Như Yên, em ăn cơm chưa? Bên ngoài có zombie không? Vậy thì tốt rồi, em phải cẩn thận đấy. Ra cố cửa sổ cho chắc vào, anh sẽ sớm nghĩ cách đưa em về. Cúp điện thoại, Cố Nhất Minh càng hận Diệp Viễn hơn. Mình vẫn là mềm lòng. Nổ cỏ không tận gốc, hậu họa vô biên. Lúc trước nên thừa lúc Diệp Viễn nằm viện mà xử lý nó luôn. thì đã không có chuyện về sau. Càng không để nó bắn rơi trực thăng. Bây giờ Như Yên bị mắc kẹt ở nhất phẩm đàn hương. Thật khiến người ta đau đầu. Cố Nhất Minh thở dài một hơi. Trong thời gian ngắn, ông ta không mượn được trực thăng của quân đội. Hy vọng Như Yên kiên trì thêm chút. Nói Cố Nhất Minh yêu liễu Như Yên nhiều thế nào thì cũng không hẳn. Mà là lòng chiếm hữu lớn hơn. Trước kia, ông ta cũng là tay chơi có tiếng. Nếm trải đủ loại mỹ sắc. Về sau, ông ta bị ngã ở nhà Tam Ca. Nhà Bạch Tượng Tam Ca nổi tiếng là nơi virus vi khuẩn hoành hành. Cố Nhất Minh cố ý tìm một mỹ nữ dòng dõi cao. Kết quả trúng chiêu. Hơn nữa còn là một loại virus không rõ. Chữa lợn lành thành lợn quẩy. Tốn 3 năm mới khỏi. Tuy giữ được mạng, nhưng ông ta đã hoàn toàn biến thành thái giám. Vợ ông ta không chịu được cuộc sống cô đơn. Cuối cùng ly hôn. Từ đó về sau, tâm lý Cố Nhất Minh dần vặn vẹo. Không chơi được mỹ nữ, lại càng muốn chiếm hữu mỹ nữ. Ông ta chiếm mỹ nữ không dùng, mà chỉ để ngắm. Đại khái là loại tâm lý đó. Liễu Như Yên là người ông ta cưỡng ép cưới về. Tuy chưa bao giờ động vào, nhưng lòng chiếm hữu đó khiến Cố Nhất Minh đặc biệt thỏa mãn. Có cảm giác thỏa mãn như đang cất giữ báu vật. Loại thích thu thập chiếm hữu này càng theo thời gian mà càng sâu sắc. Tựa như một bình rượu Mao Đài Năm Mao quý giá, cất giữ càng lâu càng thấy vô cùng chân quý. Loại tâm thái vặn vẹo này khiến Cố Nhất Minh dần yêu Liễu Như Yên. Dù chưa bao giờ động vào, ông ta vẫn coi nàng như chân bảo, không nỡ khinh nhờn. Như Yên, đợi đón em về, anh sẽ không để em chạy lung tung nữa. Anh có thể tha thứ cho em nắm tay Diệp Viễn, nhưng em nhất định phải vĩnh viễn ở bên cạnh anh. Nhất phẩm đàn hương là một tiểu khu tương đối cũ ở Thục Đô. Tuy vậy, cây xanh và các tiện ích đều đã hoàn thiện. Dù là khu cũ, nhưng chủ sở hữu đều là những người có thân phận tôn quý. Xe ra vào thường thấy biển số 888 hoặc 666. Nhất phẩm đàn hương là khu biệt thự cao cấp đời đầu ở Thục Đô. Nơi đây quy tụ toàn những nhân vật tai to mặt lớn. Liễu Như Yên thích không khí ở những khu dân cư lâu đời, nên bảo Cố Nhất Minh mua cho cô một căn biệt thự tại đây. Cô thỉnh thoảng đến ở vài ngày. Đương nhiên, đó chỉ là cái cớ, thực chất là để xả hơi. Cố Nhất Minh muốn kiểm soát cô quá mức, khiến cô cảm thấy nghẹt thở. Đã vậy, cha mẹ cô lại bị người của Cố Nhất Minh khống chế. Bất đắc dĩ, Liễu Như Yên mới chọn kết hôn với Cố Nhất Minh. Đang tuổi xuân thì lại phải gả cho một lão già. Mấu chốt là lão già này chẳng những bất tài, còn kiểm soát cô chặt chẽ. Mỗi khi nghĩ đến, Liễu Như Yên lại thấy buồn tủi. Chỉ khi trốn đến nhất phẩm đàn hương, cô mới có thể dễ thở hơn, không cần phải làm gì cả. Nằm trên ghế sofa, nghe một chút nhạc, xoa dịu tâm hồn mệt mỏi. Nhưng ai ngờ được, tận thế đột ngột ập đến. Bên ngoài toàn là zombie ăn thịt người. Vượt qua cơn hoảng loạn ban đầu, Liễu Như Yên trấn tĩnh lại, nghĩ đến việc ra cố cửa sổ. Như vậy zombie sẽ không thể vào được. Dù bên ngoài nguy hiểm trùng trùng, đồ ăn trong tủ lạnh cũng chỉ còn lại chút ít. Nhưng giờ khắc này, cô có cảm giác hoàn toàn tự do, không liên lạc được với cha mẹ. Có lẽ họ đã không còn. Cố Nhất Minh bị kẹt ở Lộc Hồ, cũng không thể khống chế cô được nữa. Không ngờ tôi phải nhờ đến tận thế mới có được tự do. Liễu Như Yên đứng ở ban công lầu 2, nhìn khu dân cư sáng đèn, đâu đâu cũng thấy nhốn nháo đầu người, chỉ là đầu zombie. Hô! Liễu Như Yên khẽ thở ra. Trong lòng đấu tranh dữ dội, Cố Nhất Minh chắc chắn sẽ phái máy bay đến đón tôi. Đến lúc đó, tôi có nên rời đi không? Cô không muốn đến Lộc Hồ, không muốn quay lại bên cạnh Cố Nhất Minh. Nhưng thực tế tàn khốc, bên ngoài toàn zombie, đồ ăn lại chẳng còn bao nhiêu. Nếu không rời khỏi đây, chẳng mấy chốc sẽ chết đói. Lẽ nào tôi lại phải quay về cái nhà ngột ngạt như ngục tù đó sao? Liễu Như Yên giằng xé rất lâu, cuối cùng thỏa hiệp. Người sống vì sợ chết nên mới cố gắng sống. Liễu Như Yên không muốn chết, càng không muốn chết đói hay bị ăn thịt. Hy vọng duy nhất của cô là chờ đến khi Cố Nhất Minh phái máy bay đến đón. Có lẽ đây là số phận của tôi. Trong phim tận thế nào mà chẳng có nhân vật chính được búp. Nếu có một người như vậy có thể cứu tôi rời khỏi đây, tôi nguyện làm mọi thứ. Chỉ cần đừng bắt tôi quay lại bên cạnh Cố Nhất Minh là được. Liễu Như Yên quay người, oa nháo vòng ba trở lại phòng khách. Cô không cố ý uốn eo. Đến tận thế rồi, có ai mà ngắm nữa. Cơ thể cô vốn vậy, đi đứng thế nào cũng tự động uốn éo, uốn éo đến đong đưa yêu kiều. Chính vì vậy mà Cố Nhất Minh coi cô như chân bảo, giấu kỹ, không cho ai được động vào. Thậm chí, chỉ cần ai nhìn cô thêm vài lần với ánh mắt không đứng đắn, đều sẽ bị Cố Nhất Minh trả thù. Ít nhất cũng có 5-6 người chết vì Liễu Như Yên. Kẻ thì ăn nói lỗ mãng, người thì có ánh mắt thèm thuồng, lã thì cả gan theo đuổi. Tất cả đều bị Cố Nhất Minh sai người giết hại. Hắn không cho phép ai khinh nhờn bảo bối chân tàng của mình. Liễu Như Yên vừa vào phòng khách, liền nghe thấy tiếng kêu cứu. Cứu mạng, ai cứu tôi với? Là tiếng của một người phụ nữ. Và tiếng kêu ấy vọng đến từ phía biệt thự của cô. Liễu Như Yên giật mình. Cô lập tức trốn sau tấm rèm cửa sổ sát đất ở ban công. Hé một chút rèm, nhìn thấy dưới ánh đèn đường có một người phụ nữ trung niên đang chạy thục mạng. chính xác là chạy về phía nhà cô. Và sau lưng bà ta là một đám zombie đang đuổi theo, ngày càng đến gần. Ngay sau đó, người phụ nữ vấp ngã. Bầy zombie phía sau ảo tới bao phủ lấy bà. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Liễu Như Yên đã quen với cảnh này. Mấy ngày nay cô thường xuyên thấy zombie ăn thịt người, nhưng người phụ nữ này lại chết ngay trước nhà cô. Cách chưa đến 20 mét, chờ zombie ăn xong bà ta, chúng sẽ sớm phát hiện ra cô. Và lại, mấy con zombie ngoài cửa vẫn đang không ngừng đập phá. Chúng sẽ thu hút thêm nhiều con khác đến. Đến lúc đó, dù đã ra cố, cửa sổ cũng không trụ nổi. Phải làm sao? Mình phải nghĩ cách trốn ngay mới được. Chờ đến khi zombie xông vào, thì muộn mất. Đầu óc Liễu Như Yên hoạt động hết công suất. Cô cân nhắc mọi khả năng, nhưng vẫn không nghĩ ra được biện pháp nào khả thi. Lúc này, bầy zombie đã ăn xong người phụ nữ kia. Có đến mấy chục con. Chúng tranh giành nhau như lũ linh cầu. Chỉ trong chưa đầy một phút đã xẻ thịt bà ta. Rõ ràng vẫn chưa no. Đúng lúc đó, một con zombie phát hiện ra biệt thự của Liễu Như Yên. Ba con zombie đang xông vào cửa dưới lầu vẫn cần cù đập phá. Không chịu rời đi. Miệng chúng liên tục gầm rú. Ở khoảng cách gần như vậy, tiếng gầm rú nhanh chóng thu hút sự chú ý của bầy zombie. Hỏng rồi. Bị phát hiện, Liễu Như Yên sợ hãi tột độ. Không dám thở mạnh. Đầu óc cô rối bời. Chỉ toàn hình ảnh zombie ăn thịt người. Mình không muốn bị zombie ăn thịt. Ai cứu tôi với. Những hình ảnh gây giận mà cô từng thấy hiện rõ mồn một trước mắt. Nghĩ đến mùi vị đó, thà tự sát còn hơn. Nhưng không phải ai cũng có dũng khí tự sát. Liễu Như Yên đột nhiên quyết định phải thoát ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.